chương 3191 đụng họng súng. Heo, thật sự là heo. Nghiêm Tuấn tại trong lòng mắng. Ngươi mặc dù nói lỡ miệng, có thể chỉ cần miệng nhất định nói sai, không có chứng cứ, Lăng Hàn kia thì có thể như thế nào chứ? Nhưng bây giờ vừa nói như thế, nhưng chẳng khác gì là thừa nhận. Đần A, tại sao có thể có ngu xuẩn như vậy? Nhưng hắn nhưng lại không biết. Thứ nhị thế tổ này bình sinh vừa không có trải qua cái gì ngăn trở. Ở vào tình thế như vậy ý chí rất dễ dàng liền hỏng mất. Còn trông chờ Dương Tử Thanh tỉnh táo lại suy nghĩ. Chuyện không thể nào. Ngậm máu phun người, từ không nói có Nghiêm Tuấn lạnh lùng nói ra, một bộ chính nghĩa bộ dáng. Lăng Hàn nhìn xem Dương Tử Thanh, khoan thai nói ngươi nói Nghiêm Tuấn để cho ngươi mua hung có chứng cứ không sao? Chứng cứ? Nào có chứng cứ? Hết thảy đều là mình đang điều khiển. Nghiêm Tuấn chẳng qua là di chuyển mở mồm. Hơn nữa đại bộ phân tiền đều là hắn ra. Hắn có thể thật là khờ a, thay người khác làm việc còn muốn thay người khác bị chém. Dương Tử Thanh thất hồn lạc phách. Hắn này vừa nghĩ đến vì cái gì Nghiêm Tuấn để cho chính mình xử lý nhiều chuyện như vậy. Nguyên lai chính là vì một khi gặp chuyện không may, có thể đẩy mình ra ngoài. Nghiêm Tuấn, ngươi thật là ác độc, thật ác độc. Hắn cắn răng nguyền rủa nói. Nếu như không có chứng cứ, vậy tiến ngươi lên đường rồi. Lăng Hàn lạnh lạnh nói ra. Làm như Huyền Thanh Kỳ phó đội trưởng, hắn có giết người quyền lực. Chỉ muốn đối phương thực sự xúc phạm đế quốc tử hình đầu luật. Ha ha, một người thanh niên đi ra. Cười nói. Lăng phó đội trưởng đúng không, ta là Dương Hiểu Thành của Dương gia. Nơi này là thành chủ phủ. Lại là Phong tiểu thư tiệc sinh nhật. Ở chỗ này giết người vô cùng không ổn, người này là Dương gia ta đệ tử. Liền để cho ta mang về. Tất nhiên sẽ Lăng phó đội trưởng. Cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Dương Tử Thanh lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần có thể về đến gia tộc, như vậy hắn xác định vững chắc sẽ không chết. Dương gia làm sao sẽ cho phép dòng chính tộc nhân bị đương chúng xử tử. Lăng Hàn cũng là cười cười Tiểu Thành Thành kia. Hiện tại chứng cứ đã vô cùng xác thực. Nghi phạm cũng đã chính miệng thừa nhận mua hung giết người. Giống ta như vậy rét áp như cầu người, tại sao có thể làm như không thấy yên tâm. Ta giết người rất có chừng mực đấy. Cam đoan không hồi kiến máu. Kháo đây không phải thấy máu không thấy máu vấn đề. Hơn nữa, ai là Tiểu Thành Thành? Dương Hiểu Thành khuôn mặt xương lạnh. Hắn cùng với Dương Tử Thanh cũng không phải là thân huyên đệ. Hơn nữa bình thời quan hệ cũng không tính là tốt như vậy. Nhưng tộc nhân của Dương gia nếu như bị người làm thịt, cái kia cột thế nhưng là trên dưới Dương gia mặt mũi của tất cả mọi người. Đây là tuyệt đối không được. Lăng phó đội trưởng, ngươi không nên quá mức. Hắn đứng dậy. Ta hiện tại đang tại chấp pháp, ngươi dám ngăn ta tương đương với phản quốc. Lăng Hàn chẳng qua là quét mắt nhìn hắn một cái. Khoan thai nói, ngươi muốn ta ngay cả ngươi cũng cùng nhau tiêu diệt sao? Này, Dương Hiểu Thành không từ một tắc nghẽn. Cái tội danh này còn thật là lớn. Thật muốn cài lên này đỉnh cái mũ. Đừng nói hắn. Chính là Dương gia cũng phải tao ương đấy. Cút xa một chút, Lăng Hàn thanh âm lạnh lẽo tiếp tục hướng về Dương Tử Thanh đi đến. Lăng Hàn, ngươi thực cùng với Dương gia ta đối đầu. Dương Hiểu Thành nói ra, hắn muốn cố gắng hết sức, cố gắng cuối cùng. Là ngươi Dương gia muốn cùng Thánh Thượng làm đúng không? Lăng Hàn nện một cách lớn hơn nổi quá khứ. Dương Hiểu Thành không phản đối. Tại Huyền Bắc Quốc, đương kim Thánh Thượng chính là một tôn thần linh. Lúc trước thành lập Hoàng Triều, trục xuất yêu thú, truyền bá võ đạo, đúc lại trật tự. Đây là vô thượng công đức. Mỗi người đều là tôn kính phát ra từ nội tâm. Nếu truyền ra hắn liền Thánh Thượng cũng không kính, cam đoan sẽ bị người sống băm chết. Không. Không. Không. Dương Tử Thanh hoảng mất. Hắn ngã nhào xuống đất. Nước mắt nước mũi đều là chảy ra. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Ai cũng không muốn chết. Có thể ngươi làm việc ác. Thập Ác Bất Xá Lăng Hàn lạnh lùng nói ra. Hắn đương nhiên không có khả năng có cái gì đồng tình. Đối phương đều mua hung giết hắn rồi. Hắn cũng không phải thánh mẫu biểu. Hắn lấy tay, hướng về Dương Tử Thanh bắt tới. Tại đây tuyệt vọng dưới áp lực, Dương Tử Thanh bạo phát ra vô cùng được dục vọng cầu sinh, hắn chiếu. U mà bắt đầu chạy thục mạng, mà phương hướng trốn chạy. Lại là hướng về phủ thành chủ ở chỗ sâu trong. Mọi người vốn là sững sờ, nhưng lập tức đều là gật đầu. Ra bên ngoài chạy, hắn nhanh hơn được Lăng Hàn sao? Trái lại, chạy vào phủ thành chủ lời nói, Lăng Hàn thực sự dám đuổi không? Lùi một bước nói. Coi như là Lăng Hàn dám đuổi theo. Có thể Dương Tử Thanh chỉ cần đánh lên thành chủ đại nhân các loại. Lăng Hàn lại dám động thủ sao? Thành chủ đại nhân cũng không phải là Lăng Hàn. Hắn sẽ xem xét cân bằng. Cân nhắc tất cả gia tộc thực lực. Như loại này chỉ có một cách khẩu cung hoàn toàn có thể lật đổ. Chập chập, trong thời gian ngắn như vậy lại có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Dương Tử Thanh thật đúng là không ngu ngốc. Giá yếu để cho Dương Tử Thanh biết rồi. Khẳng định mình cũng sẽ mộng đi. Bởi vì hắn cách đó là nghĩ đến những thứ này. Hoàn toàn là hoảng hốt chạy bừa. Hắn chạy. Người phía trước thì là nhao nhao tránh ra. Đến một lần mọi người không muốn cùng hắn dính líu quan hệ. Thứ hai cũng không nguyện ý đối địch với Dương gia. Dương Tử Thanh một đường trôi chảy. Có thể phía trước nhưng là đột nhiên xuất hiện một nữ tử. Nhiều lắm là 17-18 tuổi. Lớn lên thật sự là thủy nộn vừa đẹp. Da kia được không như là sữa bò. Mái tóc thì là đen tỏa sáng. Toàn bộ người sướng đến nổi bọt. Phải thay đổi cái thời điểm. Hắn nhất định sẽ tha thiết nịnh nọt. Hy vọng có thể thắng được mỹ nhân ưu ái. Có thể hiện tại hắn trong đầu chỉ có mạng sống ý định. Bởi vậy, hắn ngang nhiên ra tay. Hướng về nữ hài chộp tới. Muốn ném nàng hướng Lăng Hàn. Cho mình thắng được một đường cơ hội chạy trốn. Tự tìm cái chết hắn mới vừa vặn ra tay. Bên tai liền truyền tới một vô cùng băng lãnh thanh âm. Sau đó sẽ không có sau đó. Của tờ ui nè. Dương Tử Thanh chết. Hắn bị người một chút nắm được cổ, lập tức liền bị chấn bể xương cốt toàn thân, bị chết thông thấu. Nhược Tiên muội tử Văn Nhân Tứ Nguyệt Triệu Trực Thụ, Lý Tử Nguyệt nhao nhao hướng về kia vừa mới đi ra thiếu nữ dặn dò. Sau đó lại hướng nàng bên trên một ông già hành lễ. Thần sắc vô cùng được cung kính. Mới vừa chính là lão giả này ra tay, một chút liền bóp đã chết Dương Tử Thanh. Cái này là Phong Nhược Tiên. Nơi đây đại bộ phân mọi người không nhận ra Phong Nhược Tiên, nghe Văn Nhân Tứ Nguyệt bọn hắn chào hỏi, lúc này mới chợt hiểu. Xin chào Phong tiểu thư, mọi người cũng liền vội vàng hành lễ. Cái này là phủ thành chủ đại tiểu thư. Tương lai nói không chừng sẽ trở thành vương phi. Thậm chí hoàng hậu. Bọn hắn ai cũng sắc mặt cổ quái. Thầm nghĩ Dương Tử Thanh cũng thật sự là quá xui xẻo. Rõ ràng vừa vặn đập lấy Phong Nhược Tiên. Nhưng lại dám ra tay bất quá. Lão giả này là ai? Ra tay cũng quá quả đoạn vô tình rồi a. Liền trực tiếp xử lý người ta rồi. Cái này để cho Lăng Hàn cũng có chút đáng tiếc. Hắn kỳ thật muốn tự tay tiêu diệt Dương Tử Thanh đấy. Chẳng qua là lão giả này vừa nhìn liền cường đại đến hư không tưởng nổi, còn là đừng với hắn lý luận thì tốt hơn. Xin chào một quản gia Văn Nhân Tứ Nguyệt, ba người đồng thời nói ra. Mọi người không từ một run sợ. Ai cũng biết. Thành chủ phủ có một tên lão quản gia. Nghe nói là bị người đuổi giết lúc được thành chủ đại nhân cứu. cho nên cam tâm khuất tại thành chủ phủ làm nô. Đây là một cực cốt cảnh cường giả. Xin chào mục quản gia. Những người khác cũng nhao nhao hành lễ. Đây là một cái phải cung kính mà chống đỡ đại nhân vật. Cả hổ cư thành cường giả hiếm có. Lão quản gia không để ý đến bất luận kẻ nào, híp con mắt, giống như sơ xác bơ phờ tựa như. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3192 ăn cái ghế. 3193. Chương 3192 ăn cái ghế. Phong Nhược Tiên cười khanh khách cùng đám người văn nhân tứ nguyệt bắt chuyện qua. Lại tha thiết mà cùng những người khác mỉm cười đáp lại. Ôn nhu như nước. Không hề có một chút nào thành chủ phủ thiên kim kiêu ngạo. Lại để cho tất cả mọi người là tán thưởng. Này đẹp như tiên nữ. Lại không hề kiêu ngạo. Dường như phổ thông nhân gia đứa trẻ. Thật là khiến người ta ra thích. Lăng Hàn thì là tại trong lòng lắc đầu. Này một người lớn sống sờ sờ chết ở trước mặt. Nàng nhưng là mí mắt đều không có nháy dưới. Này há lại là người bình thường có phản ứng. Bất quá, dù sao liên quan đến hắn cái rắm ấy. Hắn là chuyện gì xảy ra? Phong Nhược Tiên lúc này mới chỉ vào Dương Tử Thanh hỏi. Nhược Tiên muội muội, ta tới nói với ngươi. Lý Tử Nguyệt đi tới, đem Phong Nhược Tiên kéo qua một bên cùng đối phương nói nhỏ. Một lát sau, Phong Nhược Tiên đi trở về, hướng về Lăng Hàn nhìn lại, nói Lăng phó đội trưởng, ngươi làm rất khá. Tán thưởng chính mình. Lăng Hàn kinh ngạc. Hắn bức bách Dương Tử Thanh chạy thục mạng. Làm cho đối phương hốt hoảng đụng phải Phong Nhược Tiên. Dẫn tới lão quản gia ra tay. Đánh giết Dương Tử Thanh. Bất kể nói thế nào. Ở trong yến hội người chết. Chủ nhân nhất định sẽ mất hứng. Có thể Phong Nhược Tiên không những không tức giận. Ngược lại tán thưởng này sinh hắn đến. Cái này tự nhiên để cho hắn kỳ quái. Hắn hướng về Phong Nhược Tiên gật gật đầu. Nói thật có lỗi. Tại Phong tiểu thư tiệc sinh nhật ra tay. Quấy nhiễu đã đến Phong tiểu thư. Cấu kết sát thủ tổ chức quốc pháp khó chứa. Lăng phó đội trưởng không nên tự trách. Phong Nhược Tiên ôn nhu cười cười. Làm cho người ta có một loại không nói ra được thoải mái. Khó trách Phong Tử Thịnh như vậy tin tưởng tràn đầy. Cho rằng con gái định có thể trở thành cách đó một vị hoàng tử sủng phi. Thậm chí có hy vọng thành là hoàng hậu. Vô luận là tướng mạo. Ăn nói hay vẫn là tu dưỡng. Bọn ta là không phản đối. Phong Nhược Tiên từ Lăng Hàn chỗ đó thu hồi ánh mắt cùng mọi người hàn huyên vài câu. Liền tuyên bố tiệc sinh nhật bắt đầu. Tuy rằng thành chủ không có tới. Còn có một vị cực cốt cảnh lão quản gia người tỏa chấn. Ai có thể chính thức phóng khoáng. Mỗi tiếng nói cử động đều là thập phần câu thúc. Lăng Hàn cũng không phải để trong lòng chờ sau đó đem lễ đưa. Hắn liền không sai biệt lắm có thể rút lui. Lần này tới thu hoạch không nhỏ. Đánh Nghiêm Tuấn một trận. Lại giết chết Dương Tử Thanh. Xem như thu hồi một nửa sổ sách. Kế tiếp cũng chỉ còn lại có tiêu diệt Nghiêm Tuấn rồi. Ai cũng biết thành chủ đại nhân cố ý gả con gái cho hoàng thất. Bởi vậy chưa có người nào không có mắt mà tại trước mặt Phong Nhược Tiên xuân soi. Vậy thì thật là ngại mạng dài. Tất cả mọi người là quy quy củ củ. Khách khí. Lăng Hàn đặt mông ngồi xuống Nghiêm Tuấn bên cạnh. Gia hỏa này chính đang uống rượu giải sầu. Trước mặt mọi người xấu mặt về sau. Hiện tại tự nhiên không người nào nguyện ý cùng hắn ngồi cùng một chỗ rồi. Nghiêm Tuấn không khỏi biến sắc. Ở trong mắt hắn, Lăng Hàn chẳng những là tình địch. Hiện tại trở thành sát tinh. Để cho hắn thấy liền từ đáy lòng tỏa khí lạnh. Lần sau sẽ tìm sát thủ thời điểm, mời lợi hại một chút đấy. Lăng Hàn vỗ vỗ Nghiêm Tuấn vai, bất quá. Ngươi hẳn không có cơ hội như vậy. Nghiêm Tuấn lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi cho rằng biết đánh một ít thì ngon sao. ngươi hôm nay chịu giáo huấn còn chưa đủ. Lăng Hàn cười nói. Nghiêm Tuấn lập tức không phản bác được. Nếu không có thực lực không bằng, hắn làm sao có thể bị Lăng Hàn như vậy nhục nhã? Không có cách nào, hắn am hiểu chính là trận đạo. Có thể sơ cấp trong trận pháp lại không có gì sát trận. Hắn căn bản không có khả năng bố trí ra giết Lăng Hàn. Ngươi cường thịnh trở lại, tại trước mặt Thác Bạt Thiên Hoang cũng không chịu nổi một kích, hắn nói ra. Không sai, tại trước mặt Thác Bạt Thiên Hoang, ngươi xác thực chỉ có quỳ sát phần. Thích Tùy Phong đã đi tới, ngồi ở Lăng Hàn cùng Nghiêm Tuấn đối diện. Người này lỗ tai ngược lại là rất nhọn. Xem ra, lúc trước trong tay Lăng Hàn ăn phải cái lỗ vốn. Hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn rồi. Lăng Hàn dùng phép ánh mắt của quét mắt nhìn hắn một cái, ta không cùng tử biến thái nói chuyện. Tử biến thái. Thích Tùy Phong lập tức nghĩ đến chính mình vừa rồi trảo Nghiêm Tuấn bờ mông cùng gây gây một màn. Khuôn mặt lập tức liền bạch xuống dưới. Này còn không phải là ngươi làm hại. Lăng Hàn. Ngươi ngày mai sẽ phải đại biểu Huyền Thanh Kỳ đi tham gia luận võ giải thi đấu chứ? Thích Tùy Phong không có đấu khẩu với Lăng Hàn. Hào môn tử đệ. Sao có thể như thế không có hàm dưỡng? Thế nào, ngươi muốn lần lượt ta đánh sao? Lăng Hàn cười nói. Thích Tùy Phong lập tức có gan nổi gió xúc động. Như thế nào tiểu tử này dăm ba câu cứ như vậy đáng hận chứ? Hắn cưỡng ép đè xuống nóng tính. Nói ta có thể cùng ngươi đánh cuộc. Nếu như ngươi có thể ngăn được Thác Bạt Thiên Hoang 10 chiêu, ta sẽ đem cái ghế kia ăn hết. Ngươi muốn ăn cái gì à? Lăng Hàn nguây nguây lỗ tai, tựa hồ không có nghe rõ. Thích Tùy Phong giận dữ, lớn tiếng nói ăn cái ghế. Một tiếng gầm này lại để cho người xung quanh đều là nghe đã nhận được. Nguyên một đám ai cũng sắc mặt cổ quái. Tình huống như thế nào? Thích gia vị thiếu gia này ở đâu nghĩ không ra rồi. Lại để cho ăn cái ghế lại nói. Phủ thành chủ cái ghế chẳng lẽ là dùng tài liệu đặc biệt làm thành. Ăn ngon như vậy. Thích Tùy Phong thế mới biết bị Lăng Hàn đùa bỡn. Trên trán không khỏi gân xanh hằn lên. Tiểu tử này như thế nào ghê tởm như vậy đấy. Không chờ hắn bão nổi, Lăng Hàn liền gật gật đầu. Nói được, ta cùng ngươi đánh bạc. Ngày mai ta nếu đem Thác Bạt Thiên Hoang đánh bại lời nói, ngươi sẽ đem cái ghế kia ăn. Lời này âm điệu mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, cả gian đại sảnh đều là trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người chỉ dùng để ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Lăng Hàn. Gia hỏa này đang nói cái gì? Đánh bại Thác Bạt Thiên Hoang. Đầu óc ngươi nước vào ấy ư, lại còn nói muốn đánh bại cái kia giống như thần nam nhân. Thích Tùy Phong cũng là khiếp sợ. Hắn cùng Lăng Hàn đánh cuộc chỉ là muốn Lăng Hàn căng kín Thác Bạt Thiên Hoang 10 chiêu. Có thể Lăng Hàn lại nói muốn đánh bại Khai Hoang. Này là một chuyện sao? Chẳng lẽ lật ra mấy trăm lần đều không ngừng? Hoàn toàn không có khả năng sự tình. Hắn cười ha ha được. Ngươi nếu không có thể đánh bại Thác Bạt Thiên Hoang, vậy tại luận võ trường quỳ trên một ngày như thế nào? Được. Lăng Hàn gật gật đầu. Tất cả mọi người là lắc đầu. Lăng Hàn cũng quá bành trướng. Lại còn nói muốn đánh bại Thác Bạt Thiên Hoang. Phải biết, người ta được công nhận thông mạch cảnh vô địch. Chính là thành chủ đại nhân đều nói qua. Nếu là đánh nhau cùng cấp, hắn không phải là đối thủ của Thác Bạt Thiên Hoang. Đây là ở tự rước lấy nhục. Được. Một lời đã định. Thích Tùy Phong vỗ bàn một cái. Chỉ nếu cùng một ngày, có thể chứng kiến Lăng Hàn vô cùng chật vật bộ dáng. Các loại. Hắn lập tức ý thức được có sơ sót địa phương. Vội vàng lại nói, nếu là ngươi không gặp được Thác Bạt Thiên Hoang chứ? Mọi người vừa nghe cũng là giật mình. Thác Bạt Thiên Hoang là nhất định sẽ tiến quyết tái, có thể Lăng Hàn chứ? Vạn nhất rất sớm đã bị đào thải chứ? Người này hiện tại huyên hoang vồ con ngươi, nguyên lai là có chủ ý như vậy. Thật sự là hèn hạ. Lăng Hàn cũng là kinh ngạc, hắn thật không ngờ Thích Tùy Phong lại có thể sẽ nghĩ đến loại khả năng này. Hắn lắc đầu, nếu như Thác Bạc Thiên Hoang không có nói trước cho ta đánh bại mà nói, ta đây một chắc chắn lúc trong trận chung kết chờ hắn. Bằng không thì liền coi như ta thua. Lời này đủ thô bạo. Tất cả mọi người là không thể tin tưởng Lăng Hàn đây là thế nào dũng khí. Được Thích Tùy Phong cười lạnh. Lăng Hàn hiện tại trước mặt mọi người nói ra lời ấy. Nếu là đến lúc đó đổi ý, hắn sau này cũng không cần tại Hổ Cứ Thành lăn lộn. Phong tiểu thư, đây là một chút tâm ý của ta. Cung chúc Phong tiểu thư sinh nhật vui vẻ, có người nói. Cũng hướng Phong Nhược Tiên dâng lên một phần hậu lễ. Dâng tặng lễ vật khâu cuối cùng đã tới. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3193 giả dược mở ngoặc tròn canh năm hết đóng ngoặc tròn. 3194. Chương 3193 giả dược mở ngoặc tròn canh năm hết đóng ngoặc tròn. Có người trước tiên mở ra cái này khâu, tiếp được đến tự nhiên liên tiếp có người đem lễ vật của chính mình dâng. Ở chỗ này, mọi người đều có một loại thói quen. Cái kia chính là thu được lễ vật về sau sẽ lập tức mở ra xem. Bởi vậy, tại hiện tại trong loại trường hợp này, mỗi người đều biết tống suất chân quý hơn lễ vật. Nếu không trước mặt mọi người mở ra về sau, không những mình trên mặt không ánh sáng, chủ nhân càng nếu cảm thấy là bị nhục, so với không tiến còn biết bát hơn. Lý Tử Nguyệt đưa một cây ngọc châm, nghe nói là trên cổ đại truyền xuống pháp khí, kèm theo một cái phòng ngự trận pháp, một khi gây ra có thể hình thành hộ thuẫn, ngăn cản hạ thông mạch cảnh công kích. Văn Nhân Tứ Nguyệt đưa một thanh kiếm gãy, còn có thể phát huy một ít uy lực, được xưng thông mạch cảnh không có gì không chạm. Triệu Trực Thủ đưa một chương phù binh, hình như là hoán huyết cảnh cấp bậc. Mỗi một người đi lên tặng lễ về sau, chi tiết liền sẽ lập tức bị người vạch trần. Có thể tới nơi này thế gia tử đệ đều là tinh anh cấp bậc. Mỗi một cái ánh mắt đều là hết sức kinh người. Ít có bọn hắn nhận không ra đồ vật. Nghiêm Tuấn cũng đi lên tặng quà. Hắn là trận pháp sư. Tiến đưa đương nhiên cũng là một trận pháp. Bất quá không phải là sát trận. Cũng không phải mê huyễn trận các loại. Mà là một cố tượng người. Chỉ lớn chừng bàn tay. Nhưng chỉ cần một khi kích phát, có thể hóa thành thường nhân lớn nhỏ. Trông rất sống động. Có thể hoàn thành đơn giản một chút mệnh lệnh. Tuy rằng cái này cũng không có gì giá trị thực dụng. Thực sự đó có thể thấy được Nghiêm Tuấn tâm tư thập phần xảo diệu. Nếu thay đổi một nữ hài tử mà nói, nói không chừng cũng sẽ bị hắn đả động rồi. Lăng Hàn đợi một hồi, thấy không có người tiến lên nữa, hắn liền đứng lên, đi đến Tiểu Thỏ Tinh trước mặt, lấy ra một cái bình đưa tới. Phốc, không ít người đã bật cười. Tuy rằng lễ vật của mọi người đều sẽ bị tại chỗ mở ra, có thể mỗi người vẫn sẽ hào hào bao vây lại. Đây là một loại lễ tiết, cũng cho thấy dụng tâm của chính mình. Như Lăng Hàn như vậy trực tiếp đưa lên một con bình thuốc. Ha ha, cũng quá tùy ý. Đăng HTTB QA tu. Nè để đọc T, Dơ, U, I, E. Nơi Phong Nhược Tiên không từ một cười, nói Lăng phó đội trưởng thật là có cá tính người. Lời này cũng không biết là khoa trương hay vẫn là châm biếm. Lăng Hàn coi như là khen, hắn đạo Phong tiểu thư, sinh nhật vui vẻ. Cám ơn. Phong Nhược Tiên tiếp nhận bình thuốc, có chút hiếu kỳ hỏi, Lăng phó đội trưởng, đây là đan dược gì? Nàng ăn rồi đan dược không ít, nhưng hoàn toàn không nhận ra trong này 10 khỏa đan dược là cái gì. Lăng Hàn nói chú nhan đan. Cái gì? Thoáng cái. Tất cả mọi người là chấn động. Nhao nhao lên tinh thần. Những nữ tân khách kia càng là trừng lớn hai mắt, phảng phất muốn ra tay cướp đoạt vậy. Nhưng mà mọi người rất nhanh thì lộ ra vẻ hoài nghi. Chú nhan đan đan phương vừa bị Mạc Quốc Hào bù đắp, nghe nói phải tháng sau mới có thể luyện chế được. Lăng Hàn lại là từ đâu tới hay sao? Giả dối, nhất định là giả dối. Ha ha, bây giờ người càng ngày càng sẽ khoác lác. Trung Dương tất đi ra. Hắn hẳn là Lăng Hàn cùng Nghiêm Tuấn phát sinh xung đột thời điểm vào. Nếu không Lăng Hàn sẽ không có chú ý tới. Trung Huyền, ngươi nói là những thứ này là giả đan? Nghiêm Tuấn lập tức hỏi. Hắn hận đã chết Lăng Hàn, đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Đó là đương nhiên, Trung Dương tất ngạo nghễ nói ra. Bởi vì hắn vừa rồi bị được truyền chú nhan đan đan phương. Từ tâm dược đường thậm chí đều không có bắt đầu luyện chế lò thứ nhất chú nhan đan. Cho nên Lăng Hàn tuyên bố trong tay đan dược là chú nhan đan. Vậy khẳng định là giả dối. Giả dối, tất cả mọi người là kinh ngạc. Lăng Hàn rõ ràng tiến đưa giả dược. Ta hiểu được. Hiện tại ho nhất đúng là chú nhan đan. Hơn nữa cũng rất được phu nhân yêu tha thiết. Lại cứ hết lần này tới lần khác vẫn không thể mua sắm. Cho nên hắn liền cố ý nói ngoa, tưởng muốn để người chú ý. Chụp được phong tiểu thư Mã Thí Tân Búc. Đây có thể rất lớn tính sai cho thành chủ ái nữ ăn giả dược, không sợ rơi đầu sao? Trong lúc nói chuyện, cái kia một quản gia giống như từ trong mê man tỉnh lại, hướng về Lăng Hàn chằm chằm tới. Trong nhãn thần chớp động lên một tia sát khí, dường như tùy thời sẽ ra tay. Ha ha ha ha, ta chưa kịp quá muộn chứ? Một tiếng cười sang sảng. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên đi nhanh từ hậu đường đi ra. Thành chủ đại nhân, lập tức mọi người vội vàng nhao nhao hành lễ. Đây là Hổ Cư Thành thành chủ Phong Tử Thịnh, nắm giữ lấy một thành người sinh tử quyền hành. Bình thường mà nói, chỉ cần hắn mặc kệ tạo phản chuyện tình, vậy tùy giết chết mấy người căn bản cũng không tính là cái gì. Cho nên đây là một cách tuyệt đối đại nhân vật, cần tôn kính tuyệt đối. Phong Tử Thịnh ngược lại là rất tùy ý, nhấp nhấp tay, ý bảo mọi người dậy. Hắn mỉm cười, hướng nữ nhi nói mở quà cái kia. Đúng, phụ thân. Phong Nhược Tiên kính cẩn nghe theo mà nói, mọi cử động làm cho người ta cảm thấy thoải mái, hài lòng. Phong Tử Thịnh lại hướng về mục quản gia nhìn lại. Nói lão mục a, như thế nào cả người sát khí? Ai chọc giận ngươi rồi hả? Có người tiến đưa giả dược cho tiểu thư. Mục quản gia trầm giọng nói, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Phong Tử Thịnh theo ánh mắt của hắn thấy được Lăng Hàn, không từ một cười há, xảy ra chuyện gì vậy? Phong Nhược Tiên mở miệng, đem Lăng Hàn tiến đưa đan. Nhưng bị Trung Dương tất nghi vấn chuyện tình nói một lần. Công bằng, thậm chí không có bản thân cảm xúc ở bên trong. Theo lý mà nói, bị người đưa giả dược, nàng hẳn rất tức giận mới phải. Phong Tử Thịnh tại trong lòng lắc đầu. Hắn tự nhiên biết là Lăng Hàn cải tiến hai loại đan phương, bổ đắp xong chú nhan đan. Cho nên Lăng Hàn lại làm sao có thể tiến đưa giả dược chứ? Hắn hướng Trung Dương tất nhìn lại, nói ngươi như thế nào xác định những thứ này là giả dược? Trung Dương tất vội vàng cung kính nói, bẩm đại nhân, chú nhan đan là gia sư bù đắp đấy. Tại hạ cũng may mắn được truyền toa thuốc này. Mà theo tại hạ biết, bản dược đường còn chưa có bắt đầu luyện chế chú nhan đan. Cho nên tại hạ kết luận, nay nhất định là giả dược. Ừ, có lý có cứ. Tất cả mọi người là gật đầu, từ trên lô giới mà nói, Trung Dương tất suy luận không hề sơ hở. Phong Tử Thịnh cười cười, từ con gái trong tay đem cái chai cầm tới, sau đó hướng về Trung Dương tất ném tới. Nói vậy ngươi đến đánh giá thoáng một phát. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Vâng, đại nhân. Trung Dương tất tiếp nhận cái chai, sau đó còn hướng về Lăng Hàn nhìn lướt qua, lộ ra vẻ đắc ý. Tiểu tử, cái này ngươi có thể rơi vào trong tay ta rồi. Lăng Hàn không sao cả, xấu xí còn làm chuyện để ý. Trung Dương tất đổ ra một khỏa đan dược, xem trước, lại nghe thấy, sau đó, sắc mặt của hắn thì trở nên. Kháo đây không phải là chú nhan đan sao? Hắn lấy được truyền đan phương. Đương nhiên biết làm như thế nào phân biệt chú nhan đan. Vô luận từ màu sắc hay là tức vị bên trên mà nói. Cái này cũng cùng chú nhan đan hoàn toàn tương xứng. Không thể nào thật là. Trung Dương tất chưa từ bỏ ý định, lại đè lên một chút xíu thả ở trong miệng phẩm. Mùi vị kia, này sức sống thừa số, hoàn toàn chính là chú nhan đan. Mọi người thấy, lại phát hiện Trung Dương tất bội phục thuốc về sau. Nhưng thật giống như ngốc như vậy. Rõ ràng không có phản ứng. Ha ha, chẳng lẽ đây là ngốc thuốc, ăn hết liền ngẩn người có người cười nói. Điều này làm cho rất nhiều người đều là bật cười lên. Chẳng qua là thành chủ đại nhân cũng ở bên cạnh. Nhưng là ai cũng không dám cười đến láo xược. Phong Tử Thịnh mở miệng, nói như thế nào? Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3194 một điều thỉnh cầu. 3195. Chương 3194 một điều thỉnh cầu. Trung Dương tất không muốn nói chuyện. Hắn thực sự hy vọng chính mình ăn vào chính là ác thuốc. Ngốc thuốc. Như vậy hắn có thể thoát khỏi như thế được lúc túng. Vấn đề là, này thực sự là chú nhan đan, sẽ chỉ làm tuổi thanh xuân của hắn lưu lại, làn da trắng đẹp. Ồ, các ngươi có phát hiện không, da của hắn giống như trở nên trắng đi một tí. Phải a, còn sáng đi một tí. Mọi người kinh hô. Nhất là nữ nhân. Mỗi một cách đều là hai mắt sáng lên. Này đối với các nàng mà nói, có thể so sánh tăng lên một lượng cảnh giới còn trọng yếu hơn. Này nhất định là chú nhan đan a. Coi như là không phải là chú nhan đan, liền hướng về phía đẹp như vậy bạch hiệu quả, ta cũng muốn. Ngươi xem, hắn mới ăn hết như vậy một chút xíu. Mới qua một hồi như vậy biết, thì có hiệu quả như vậy. Ta muốn ăn vào một viên. Vậy còn đến đâu? Hầu như tất cả đàn bà đều là biến thành ác lang. Nhìn chằm chằm vào Trung Dương tất trong tay cái chai. Giống như ngay lập tức sẽ nhào đầu về phía trước. Chính là Lý Tử Nguyệt như vậy danh môn khuê tú. Hiện tại cũng thì không cách nào bình tĩnh. Hô hấp không tự chủ được ồ ồ rất nhiều. Có thể nói, nếu không có đây là thành chủ phủ, nếu không có có Phong Tử Thịnh tỏa chấn, nơi đây đã đoạt. Như thế nào Phong Tử Thịnh lại hỏi một câu, lần này đã rõ ràng mang theo một tia không vui. Kháo dám để cho thành chủ hỏi hai lần. Trung Dương tất một cái giật mình. Hắn cuối cùng quay về qua hồn đến. Không khỏi lộ ra cười khổ. Nói đây đúng là chú nhan đan. Coi như là hắn bây giờ nói lời nói dối. Có thể chỉ nếu gọi một đan sư đến xem xét. Tương tự sẽ cho ra kết luận chính xác. Mà hắn nếu là dám lừa gạt Phong Tử Thịnh. Cái kia kết cuộc đem sẽ thê thảm. Rất thảm. Vậy ngươi vì sao cắn một cái mất đây là giả dược Phong Tử Thịnh hỏi. Chuyện này, Trung Dương tất không phản bác được. Lúc trước hắn phân tích nhiều như vậy. Đều là tại khẳng định đây là giả dược. Nhưng bây giờ đã chứng minh đây là thật thuốc. Để cho hắn như thế nào tự bào chữa hắn nghĩ nửa ngày. Mới nói Lăng phó đội trưởng cùng gia sư quan hệ cá nhân rất dày. Được phép gia sư tặng đưa cho hắn. Ngươi nếu biết có quan hệ như vậy. Vì sao lúc trước một mực chắc chắn Phong Tử Thịnh nhàn nhạt nói. Hơn nữa. Này nếu là sư phụ ngươi vong niên chi sao. Ngươi vì sao nhưng thất chi cung kính làm người rất có vấn đề. Mặt sau này một câu nói làm cho có chút nặng đấy. Bị thành chủ đại nhân đánh giá làm người rất có vấn đề. Đan đạo hiệp hội còn dám trọng điểm bồi dưỡng hắn sao? Tuy rằng đan sư rất đặc thù, cả quần thể là do đan sư tổng hội thống nhất quản lý, nhưng tại hổ cứ thành này một mẫu ba phân đất bên trên, ai lại dám nhịp phong tử thịnh? Trung Dương Tất lập tức hai chân mềm nhũn quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch, thất hồn lạc phách. Phong tử thịnh tiện tay chảo một cái, Trung Dương Tất trong tay bình thuốc liền bay trở về trong tay của hắn. Sau đó bị hắn đưa cho ái nữ: ngươi phải cảm ơn Tiểu Hàn, phần lễ vật này rất là chân quý. Tiểu Hàn, tất cả mọi người là ngược lại rút khí lạnh, thành chủ đại nhân lúc nào thân thiết như vậy mà kêu lên một tên tiểu bối. Bắt đầu từ ngày mai, không, từ giờ trở đi, Lăng Hàn sẽ không là một gã thông thường huyền thanh kỳ phó đội trưởng, mà là thành chủ trước mặt đại hồng nhân. Bọn họ đều là nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ cũng bởi vì Lăng Hàn dâng lên một lọ chú nhan đan sao? Tuy rằng thanh xuân thường trụ, dùng tại phong tiểu thư ngày sau gả tiến cung bên trong có ưu thế cực lớn, nhưng cách một tháng có thể mua được, không cần coi trọng như vậy chứ. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Tất cả mọi người là khiếp sợ, điều này cũng làm cho người quá khó đón nhận. Phong Nhược Tiên nhưng là hướng về Lăng Hàn có chút khẽ chào: cảm ơn Lăng phó đội trưởng. Khách khí. Lăng Hàn chắp tay cúi chào lại. Hắn đi trở về, chỉ thấy mỗi người đều là há to miệng, giống như nhét vừa một cái bánh bao tựa như. Chỉ có Phan Hổ đối với hắn kiên giơ ngón tay cái. Hàn thiếu thật sự là ngưu bức lòe lòe. Lăng Hàn vừa quay về đến trên chỗ ngồi, liền gặp có đại tiểu thư xinh đẹp phu nhân tới đây, hướng hắn mua sắm chú nhan đan. Tại nữ nhân mà nói, thanh xuân mỗi một phần đều đang trôi qua, cho nên biết rất rõ ràng tháng sau sẽ có trên chú nhan đan thành phố. Có thể các nàng vẫn là nhìn không được mà tưởng muốn sớm ngày được. Hơn nữa, chú nhan đan khẳng định không có khả năng đại quy mô sinh sản, lượng cung ứng không đủ, làm sao bây giờ? Cho nên, trước tới tay có thể trước chú thanh xuân. Lăng Hàn liền thoái thác đan dược là Mạc Quốc Hào luyện. Hắn liền 10 khối mà thôi, đã tặng cho Phong Nhược Tiên. Vừa vặn Trung Dương Tất lúc trước tìm cho hắn như vậy một cái lấy cớ, hắn không tốn sức chút nào liền toàn bộ đẩy tới trên đầu của Mạc Quốc Hào. Về phần ngày mai đại môn của Tử Tâm Dược Đường có thể hay không bị đạp phá, cũng không phải là Lăng Hàn cần chuyện phải suy tính. Rượu cũng uống, lễ cũng đưa, Lăng Hàn rất nhanh thì đi về phía Phong Nhược Tiên nói tạm biệt. Phong tiểu thư, ta có thể hay không có yêu cầu nho nhỏ? Lăng Hàn đi hai bước, lại đột nhiên quay đầu lại nói. Yêu cầu gì? Phong Nhược Tiên nhiều hứng thú nhìn xem Lăng Hàn. Người đàn ông này thật sự là không giống người thường, vô cùng có ý tứ. Lăng Hàn nhọn miệng cười: ta nghĩ hướng Phong tiểu thư muốn một kiện đồ vật. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả giật mình, sửng sốt một chút. Hướng Phong tiểu thư muốn cái gì? À, ngươi là đang trêu chọc vị thành chủ này thiên kim sao? Đây quả thật là đang tìm chết à. Chẳng lẽ ngươi chưa có nghe nói qua? Thành chủ đại nhân cố ý đem Phong Nhược Tiên đưa vào cung đi, chính là độc chiếm. Ngươi lại dám nghĩ cách? Ngươi nói. Phong Nhược Tiên từ đầu tới cuối duy trì lấy ôn nhu biểu lộ, phảng phất từ tiểu đã bị huấn luyện, vô luận chuyện gì phát sinh đều phải giữ vững, bảo vệ như vậy thong dong, ôn nhu như vậy. Ta nghĩ hướng Phong tiểu thư muốn một cái ghế. Lăng Hàn nói ra. Trước kia cùng Thích Tùy Phong đánh cho cái đánh bạc, ta muốn là đánh bại lời của Thác Bạc Thiên Hoang, hắn liền muốn ăn nơi này một cái ghế. Ta sợ hắn đến lúc đó tìm không ra, cho nên trước hướng Phong tiểu thư đòi hỏi một chút. Khanh khách. Phong Nhược Tiên cuối cùng nhìn không được, bụm lấy cái miệng nhỏ nhắn bật cười lên. Mà những người khác cũng là sững sờ về sau phát ra cười to. Gia hỏa này thật đúng là đem chuyện này cho nhớ lên. Hơn nữa, đồng dạng là ăn cái ghế. Nơi nào cái ghế không có thể ăn. Không cần phải là phủ thành chủ chứ. Lăng Hàn vào lúc đó nhắc tới, rõ ràng cho thấy đang trêu Thích Tùy Phong. Tất cả mọi người là hướng về Thích Tùy Phong nhìn lại. Chỉ thấy gia hỏa này hai tay nắm quyền. Trên trán gân xanh hẳn lên. Đã muốn tức nổ tung. Ai, một tên đáng thương. Được, xin cứ tự nhiên. Phong Nhược Tiên thu nụ cười lại, lại biến thành cái kia ôn nhu như nước bộ dáng. Cám ơn. Lăng Hàn nâng lên một cái ghế, nghênh ngang rời đi. Tất cả mọi người là bội phục, ai tiến vào thành chủ phủ còn có thể mang một vật trở về. Cũng chỉ có Lăng Hàn rồi. Ác, mặc dù chỉ là một cái ghế. Lăng Hàn thuê xe trở về chỗ ở. Tiểu thị nữ hiếu kỳ. Gặp Lăng Hàn rõ ràng còn dẫn theo một cái ghế. Liền vội hỏi chuyện gì xảy ra. Nghe Lăng Hàn sau khi nói xong. Không khỏi hai mắt sáng lên. Tràn đầy hâm mộ. Lăng Hàn không từ một cười không cần hâm mộ. Chờ thiếu gia nhà ngươi long đằng với thiên. Ngươi có thể so với công chúa còn ấm ánh hơn. Không đúng, không đúng đấy. Hoán Tuyết liền tranh thủ tay bày biện. Hoán Tuyết hy vọng cả đời đều hầu hạ thiếu gia. Chẳng qua là Hoán Tuyết sợ sau này già rồi biến dạng rồi. Thiếu gia sẽ nhìn xem Hoán Tuyết không thoải mái. Lăng Hàn sững sờ, sau đó cười to. Này lòng thích cái đẹp thật sự là mọi người đều có, liền tiểu thị nữ đều sợ già đi. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3195 Á quân ổn. 3196. Chương 3195 Á quân ổn. Không sao, chú nhan đan còn nhiều mà, chờ sau đó ta cho ngươi luyện mấy lô. Lăng Hàn nói ra. Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia. Hoán Tuyết mừng rỡ không thôi. Nếu như là sự tình khác, Hoán Tuyết nhất định sẽ cự tuyệt. Làm sao có thể lại để cho thiếu gia phục vụ cho chính mình chứ. Nhưng tại trên chú nhan đan, nàng nhưng là mặt dạn mày dày không có cự tuyệt. Đầy đủ nói rõ phái nữ thích trưng diện. Ừ, chú nhan đan thật sự là không lo bán. Một đêm quá khứ, Lăng Hàn tại mặt trời mới lên thời điểm tu luyện nửa giờ. Sau đó ăn xong điểm tâm, liền dẫn tiểu thị nữ khoan thai tiến về trước luận võ đại tái địa điểm. Huyền Bắc Quốc Dĩ Vũ Lập Quốc, tự nhiên mỗi người thượng võ. Bởi vì trong thành này chuyên môn đã thành lập nên một cái võ đạo tràng. Bình thường có thể cung cấp người ở trong đó huấn luyện. Mặt khác cũng có thể gánh vác các loại trận đấu. Một năm một lần luận võ đại tái do thành chủ phủ gánh vác. Cũng không cần bỏ tiền mua phiếu vé. Mà là miễn phí hóa đơn. Trong thành có chút thế lực hào phú đương nhiên sẽ nhận được đầy đủ tặng phiếu vé. Mà phổ biến đại chúng mà nói. Liền phải sớm một chút tại mạng lưới tế trên sân thượng ship hàng dẫn phiếu vé. Khá tốt, võ đạo tràng khá lớn. Hổ Cư Thành cũng chỉ 200.000 người. Không sai biệt lắm có thể dung nạp một nửa nhân khẩu. Phó đội trưởng, chúng ta cho ngươi trợ uy đã đến. Huyền Thanh Kỳ các chiến sĩ đều tới. Bọn họ là bộ đội đặc chủng. Chỉ cần không có nhiệm vụ. Kỳ thật vô cùng tự do. Lăng Hàn gật gật đầu. Hắn còn chứng kiến Vân Mặc Kỳ. Nhưng những người kia nhưng không có đối với hắn nhìn nhiều. Này thật là sự tình hiển nhiên. Liền kỳ chủ chứ hỏi hắn. Kỳ chủ đại nhân tự nhiên đã sớm tiến vào. Vương Phong Hy cười hì hì. Tại lồng ngực của Lăng Hàn nhẹ đánh nhẹ một quyền. Thế nào? Còn muốn kỳ chủ đại nhân ở chỗ này chờ ngươi? Hắc hắc hắc. Chúng chiến sĩ đều là cười, rất hèn mọn bỉ ổi cái chủng loại kia. Kháo những người này từ đâu lời truyền miệng, nghĩ lầm hắn cùng Liên Tuyết Dung có cái gì không thể cho người biết quan hệ. Được rồi, không thèm để ý bọn hắn, không nghĩ tới nam nhân cũng sẽ bát quái như vậy. Hàng năm luận võ đại tái đều thật nhiều người báo danh, năm nay cũng không ngoại lệ. Nếu từng chàng mà đánh tiếp, vậy không có 10 ngày nửa tháng là không thể nào kết thúc. Mà cuộc tranh tài thời gian liền chỉ có 3 ngày mà thôi. Hơn nữa, ngày thứ 3 liền chỉ có một cuộc tranh tài. Cái kia chính là cuối cùng quán quân chiến. Cho nên, ngoại trừ ngay từ đầu sẽ rút ra 8 gã tuyển thủ hạt giống, còn lại tất cả mọi người sẽ chia làm 24 tổ. Quyết ra 24 người thắng tiến vào chính thi đấu. Lăng Hàn nguyên lai tưởng rằng hắn muốn một cuộc tranh tài đánh ra. Nhưng ngoài ý muốn phát hiện, hắn rõ ràng bị liệt là hạt giống. Nói cách khác, hắn hôm nay không cần đánh, ngày mai tới đây trực tiếp bắt đầu chính thi đấu là được rồi. Bút tích của Liên Tuyết Dung, hẳn không có khả năng, đây là thành chủ phủ tổ chức trận đấu, Liên Tuyết Dung có thể không có tư cách nhúc tay. Cái kia chính là Phong Tử Thịnh rồi. Lăng Hàn gật gật đầu, hắn cống hiến ra 3 toa đan thuốc, đối phương coi như là có qua có lại mới toại lòng nhau đi. Lúc này, so tài phần thưởng cũng công bố ra. 8 vị trí đầu, 1 vạn huyền bắc tệ, bán kết, 1 viên phiên bản cải tiến tham mạch đan, á quân, 1 chút thượng cổ thời kỳ pháp khí, quán quân, kỳ vân quả 1 quả, kỳ vân quả. Lăng Hàn kinh ngạc, thật sự là hắn thiếu cái gì liền tới cái đó. Ừ, người quán quân này hắn là quyết định được. Hắn có thể không thèm để ý Phong Tử Thịnh là làm thế nào chiếm được mai kỳ vân quả này. Hắn quan tâm chẳng qua là kết quả. Trở lại chỗ ở, Lăng Hàn lại tu luyện một hồi tinh thần lực. Đây là quan hệ đến hắn lúc nào có thể cùng đám người nữ hoàng đoàn tụ đấy. Một ngày đi qua, sáng sớm, Lăng Hàn theo thường lệ đang tu luyện xong, ăn xong điểm tâm về sau, mang theo tiểu thị nữ đi tới võ đạo tràng. Lăng đội trưởng cố gắng lên, tiến quyết lúc trước có thể muôn ngàn lần không thể bị loại bỏ rồi. Lối vào, đám người Vương Phong vẫn như cũ đang chờ hắn. Những người này rất rảnh rỗi a. Lăng Hàn gật đầu, các ngươi đối với ta chờ mong hẳn cao một chút, như thế nào cũng phải cầm một quán quân a. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là gượng ép mà nở nụ cười. Thế nào, không tin tưởng ta? Lăng Hàn cười nói. Đội trưởng, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng mà so với Thác Bạc Thiên Hoang lời nói, không là ta đả kích ngươi, xác thực không thể so được. Có chiến sĩ ập a ập ốm nói, thật sự là không so sánh được. Bài danh thứ 2 chiến sĩ cường điệu, khai hoang thiên hoang chính là võ đạo không xuất thế thiên tài, đồng giai vô địch. Bài danh thứ 3 chiến sĩ tuyết thượng gia xương. Cho nên a đội trưởng chỉ muốn đánh tiến trận chung kết, có thể nhận thua. Bài danh thứ 4 chiến sĩ ở trên vết thương sát muối. Lăng Hàn kinh ngạc. Uy danh của Thác Bạc Thiên Hoang này thật đúng là xâm nhập mỗi một người trong lòng. Rõ ràng không có một người xem trọng hắn. Được, ngày mai sẽ, khả năng hôm nay sẽ biết, nhìn xem phân tổ. Hôm qua đã quyết định 24 người người thắng, bởi vậy, hôm nay chính là 32 người phân tổ. Kết quả đã xảy ra rồi, Lăng Hàn nhìn xuống, hắn ở đây trên nửa tổ, mà lời của Thác Bạc Thiên Hoang tại hạ nửa tổ. Ừ, Lăng đội trưởng, ngươi á quân ổn, không nên nản chí. Sau lần này, Thác Bạc Thiên Hoang nhất định sẽ đột phá hoán huyết cảnh đấy. Sang năm chính là Lăng đội trưởng xưng bá. Đúng, không tranh giành một ngày chiều dài. Chúng chiến sĩ đều là thập phần hưng phấn. Bọn hắn rất tin tưởng nhà mình đội phó thực lực. Điều kiện tiên quyết là được tránh đi Thác Bạc Thiên Hoang. Thiếu gia nhà ta nhất định có thể được thứ nhất tiểu thị nữ, vì Lăng Hàn căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình. Tại trong suy nghĩ của nàng, Lăng Hàn chính là rất người lợi hại nhất. Phải, phải, phải. Chúng chiến sĩ đương nhiên sẽ không cùng một cái nữ lưu thế hệ tranh luận, đều là hùa theo gật đầu. Lăng Hàn chỉ cười, có gì hay đâu mà tranh giành, lại để cho sự tình nói thật. Hắn nhìn một chút, mình đối thủ thứ nhất gọi Tả Kiếm. Tả Kiếm không phải là con cháu nhà giàu được rồi, mặc kệ nó, hắn thờ ơ nói. Hắn lại không biết. Tả Kiếm khi nhìn đến tờ này danh sách đối trận thời điểm, trong lòng là đến cỡ nào được rơi lệ đầy mặt. Giật dây Nghiêm Tuấn đối với nhằm vào Lăng Hàn, chính là muốn giải quyết một cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Không nghĩ tới tha một vòng trở về, hắn đụng phải đối thủ thứ nhất lại chính là Lăng Hàn. Bó tay rồi. Rất nhanh, vòng chiến đấu thứ nhất bắt đầu. Bởi vì một ngày liền phải quyết ra hai tên trận chung kết tuyển thủ. Này đào thải cũng không phải một cuộc một sân bãi so với, mà là thượng bán khu người thứ 16 tuyển thủ bắt đầu đồng thời. 8 tổ chiến đấu cùng một chỗ tiến hành. Lăng Hàn vào bàn đối diện đứng Tả Kiếm. Hắn không biết Tả Kiếm, nhưng nhìn đến trên mặt đối phương vậy thì bí mật vậy biểu lộ. Người này, đầu óc có bệnh. Bắt đầu. Trọng tài nói chiến đấu bắt đầu. Tả Kiếm cẩn thận. Hắn nghe nói qua chiến tích của Lăng Hàn. Liền 12 mạch cường giả cũng bị hắn oanh bại. Là một tuyệt đối kình địch. Hắn vòng quanh Lăng Hàn chuyển, có thể Lăng Hàn nhưng chỉ là đứng chắp tay, chỉ khi hắn không tồn tại vậy. Tiểu xem ta, Tả Kiếm cười lạnh. Hắn nhưng đồng dạng là 12 mạch. Hơn nữa vì hôm nay chuẩn bị cực kỳ lâu. Chiến lực tuyệt đối kinh người. Được, ngươi tiểu xem ta, vừa vặn để cho ta càng thêm dễ dàng đánh bại ngươi. Chíu, hắn mãnh liệt ra tay. Một quyền trực đảo. Mắt thấy sắp đánh đến áo lót của Lăng Hàn. Tả Kiếm không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng vào lúc này, Lăng Hàn xoay người một cái. Tốc độ cực nhanh. Sau đó đưa tay phải ra hướng về lồng ngực của hắn chộp tới. Lại dùng sức vung lên. Hắn liền đã bay. Bành, hắn nặng nề mà té lăn trên đất. Chỉ cảm thấy toàn thân đau, căn bản đứng không dậy nổi. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3196 trận chung kết người chọn lựa. 3197. Chương 3196 trận chung kết người chọn lựa. Lăng Hàn thắng. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Tả Kiếm nằm dạp trên mặt đất, tâm như cho tàn. Chuẩn bị lâu như vậy. Vốn tưởng rằng có thể mai kia quật khởi thiên hạ nghe thấy. Kết quả lại là gia quân bất lợi. Thường khiến cho anh hùng lệ mãn khâm. Lăng Hàn kết cuộc nghỉ ngơi. Chờ một vòng chiến đấu toàn bộ chấm dứt. 8 gã tuyển thủ lập tức tiến hành vòng thứ 2 đào thái chiến. Không kém sau nhiều một giờ, vòng chiến đấu thứ 2 bắt đầu. Chủ yếu là vòng thứ nhất có 2 người đánh cho quá triền miên. Tất cả mọi người đang chờ bọn hắn. Bằng không. Mặt khác tổ 7 đã sớm đánh xong. Lăng Hàn đối thủ thứ 2 chính là đối với triền miên chiến người thắng. Hắn cùng với vòng trước đối thủ đều là an hiểu phòng ngự. Nếu không có trọng tài cưỡng ép ra lệnh cho hắn đám đối oanh. Bằng không thì song song đào thải. Kỳ thật một giờ xa không có khả năng chấm dứt. Chẳng qua là phòng ngự lời nói, lực lượng tiêu hao phi thường nhỏ, chịu đánh cực kỳ. Bắt đầu, trọng tài nói. Đối thủ của Lăng Hàn không hề tiến công ý định, hắn tận lực co rút lại thân thể, giảm bớt mặt phòng ngự. Sách lược của hắn chính là hao tổn đến lực lượng của Lăng Hàn dùng hết, cái kia là hắn có thể thủ thắng. Cái này kêu là quy phái phòng ngự chảy. Lăng Hàn cười cười. Nói ngươi không ra tay được, cái kia ta tới. Hắn ngưng tụ lại một quyền, hướng về đối thủ oanh tới. Người nọ đem hai tay đường chéo, che ở trước ngực. Bành! Một quyền đánh đến, người kia nhất thời bị chấn bay lên, sau đó liền nằm trên đất, lại cũng không thể đứng lên. Lăng Hàn thắng! Trên khán đài, Khán giả đều là kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Hàn rõ ràng thắng được như thế nhẹ nhõm. Phải biết, đối thủ của hắn thế nhưng là chuyên tu phòng ngự, nhưng lại ngay cả một quyền đều gánh không được. Này là bực nào lực lượng? Đây là năm nay hắc mã nha. Ừ, lực lượng kinh người, không thể khinh thường. Có thể đi vào trận chung kết. Năm thứ nhất thi đấu liền có thể thu được bài danh thứ hai, thật sự là không đơn giản. Mọi người nghị luận. Đối với thực lực của Lăng Hàn đều là hết sức coi trọng. Nhưng không có một cách nào cho là hắn có cơ hội đánh thắng Thác Bạc Thiên Hoang. Thắng hai trận về sau, Lăng Hàn đã là chạy thật nhanh 8 vị trí đầu. Hắn chỉ nếu thắng hai trận có thể từ thượng bán khu trổ hết tài năng rồi. Đến lúc này đã không có sung tay, hắn người đối thủ kế tiếp lại là một nữ tử. Bắt đầu trọng tài nói. Nàng kia cả người áo đỏ, đôi mắt đẹp như vẽ, động lòng người cực kỳ. Nàng hướng về Lăng Hàn có chút khẽ chào. Nói vị tiên sinh này, có thể hay không nhường một chút tiểu nữ tử một mực có nguyện vọng. Chính là có thể khoảng cách gần gặp mặt Thiên Hoang đại nhân. Ngươi sẽ thành toàn cho tiểu nữ tử được không? Lăng Hàn lắc đầu không được. Hồng y nữ tử lại mở miệng, câu trả lời này còn thật là làm cho tiểu nữ tử thất vọng. Nàng hai tay chấn động. Trong tay đã là tất cả nhiều hơn một thanh nguyệt nha loan đao. Trong trận đấu có thể khiến cho dùng vũ khí, nhưng không thể là thượng cổ thời kỳ pháp khí. Bằng không, cái kia so cũng không phải là cá nhân thực lực, mà là gia tộc nội tình rồi. Lăng Hàn không sao cả. Kinh lực phóng ra ngoài về sau, binh khí sức uy hiếp liền giảm mạnh. Mà vật ngoài thân cuối cùng không bằng quyền cước của chính mình tới càng thêm tự nhiên. Hắn một đôi thiết quyền đủ để chiến bình thiên hạ. Hồng y nữ tử quát một tiếng, huy động song đao hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn bất động, chờ đối phương tiến vào phạm vi công kích lúc này mới đấm ra một quyền. Bành! Mấy trăm ngàn cân lực lượng nghiền ép phía dưới. Đảm nhiệm nàng kia nắm giữ ngàn vạn diệu pháp đều là vô dụng. Lực lượng tuyệt đối nghiền ép phía dưới. Hết thảy đều là hư vô. Nàng kia lập tức đã bị đánh bay ra ngoài. Song đao cũng rời tay bay ra. Một chút phía bên trái, một chút phía bên phải. Xoát. Bay về phía xem trên khán đài. Đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lăng Hàn lại thắng. Hắn đã là tiến nhập bán kết. Rất nhanh, hắn cuối cùng một cái đối thủ cũng đứng ở trước mặt của hắn. Lại như cũ bị hắn một quyền oanh bại. Điều này khiến cho khán giả nhiệt nghị. Mặc kệ cái gì đối thủ đều là một quyền bại, thực lực này thật mạnh. Nói không chừng sẽ tạo thành uy hiếp đối với Thác Bạc Thiên Hoang. Nói đùa gì vậy? Thác Bạc Thiên Hoang cái kia là bực nào tồn tại? Coi như là mười Lăng Hàn tổng lại cũng không khả năng là đối thủ của Thiên Hoang đại nhân. Đúng vậy. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Vô luận ai tiến vào trận chung kết, vô luận đến cỡ nào kinh diễm, cũng chỉ là phụ trợ sự cường đại của Thiên Hoang đại nhân mà thôi. Sự cường đại của Thiên Hoang đại nhân đã sớm vượt ra khỏi đạo lý. Cuối cùng, tất cả mọi người vẫn là nhất trí cho rằng Lăng Hàn tuyệt đối không có khả năng dao động địa vị của Thác Bạc Thiên Hoang. Thượng bán khu trận chung kết tuyển thủ đã xuất hiện, mà hạ bán khu mà nói, muốn đến xế chiều mới có thể quyết ra. Sau khi ăn cơm chưa xong, hạ bán khu đào thái chiến cũng lập tức bắt đầu. Lăng Hàn cũng cố ý giữ lại. Hắn muốn nhìn một chút. Trong truyền thuyết này Thác Bạc Thiên Hoang đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào? Bắt đầu tranh tài. Lăng Hàn liền chứng kiến một tên vóc người cao thon người trẻ tuổi. Tóc như thác nước. Lãng lông mày mắt tinh. Có một loại không nói ra được phong thái. Vừa xuất hiện liền trở thành toàn trường hạch tâm. Thật chặt bắt được ánh mắt của tất cả mọi người. Thác Bạc Thiên Hoang. Không cần bất luận kẻ nào giới thiệu, Lăng Hàn đã nhận định cái này là Thác Bạt Thiên Hoang. Quả nhiên, người này vừa vào sân nhận được như núi kêu biển gầm đích thực tiếng hoan hô. Cả võ đạo trường đều đang kêu một cái tên. Vô cùng được chỉnh tề. Thác Bạt Thiên Hoang. Đáng tiếc là, Lăng Hàn không nhìn thấy Thác Bạt Thiên Hoang ra tay. Bởi vì mỗi người gặp được Thác Bạt Thiên Hoang đều sẽ tự động nhận thua. Bất chiến mà hàng tại võ giả chính là vô cùng nhục nhã, nhưng những này người cũng không có thu đến bất kỳ hư thanh, dường như đây là đạo lý hiển nhiên. Cứ như vậy Thác Bạt Thiên Hoang không chiến một cuộc liền tiến vào trận chung kết. Chỉ từ khó dễ độ mà nói Thác Bạt Thiên Hoang đã là nghiền ép Lăng Hàn. Vậy ngày mai một trận chiến, Lăng Hàn tới điểm hứng thú. Nguyên bản 12 mạch trong đất không có khả năng có đối thủ của hắn. Có lẽ Thác Bạt Thiên Hoang sẽ cho hắn kinh hỉ cũng không nhất định, khả năng đối phương cũng đã thông ẩn mạch chứ. Trở lại chỗ ở, Lăng Hàn tiếp tục cảm ứng đến điều thứ ba kỳ kinh. Hắn cảm giác có dũng khí. Đột phá 15 mạch gần trong gang tấc. Bất quá, hôm nay trận đấu đối với tiểu thị nữ đả kích rất lớn. Nàng mặc dù đối với Lăng Hàn tràn đầy tin tưởng, có thể cả võ đạo trường hiện ra bầu không khí, nhưng là Thác Bạt Thiên Hoang nghiêng về đúng một bên cường đại. Điều này làm cho tiểu thị nữ lo sợ, tràn đầy lo lắng. Vạn nhất bại mà nói thiếu gia sẽ phải chịu bao lớn đả kích. Nàng không dám nghĩ. Lăng Hàn một mực tu luyện đến nửa đêm. Hắn mãnh liệt thân thể chấn động, trên mặt lộ ra kinh hỉ. Điều thứ ba kỳ kinh đất là tìm được. Đáng tiếc, không có trời đất bí lực cung cấp, hắn không cách nào đi mở ra này đường kinh mạch. Chỉ có thể chờ đợi rồi. Ngày thứ hai sáng sớm, Lăng Hàn sớm rời giường cùng đợi mặt trời mới lên, lập tức bắt đầu trùng kích 15 mạch. Chẳng qua là vài phút, này đường kinh mạch liền bỗng nhiên quán thông, kế tiếp chính là mở rộng sự tình. Lăng Hàn luyện đầy nửa giờ, sau đó dừng lại. Nên đi cầm phần thưởng rồi. Lăng Hàn tràn đầy chờ mong. Một viên kỳ vân quả có thể để cho hắn tinh thần lực tăng lên bao nhiêu? Có thể hay không bước vào trung cấp? Hắn có thể không có chút nào cân nhắc sẽ bại cho Thác Bạt Thiên Hoang khả năng. Hoán tuyết mang theo cái kia chiếc ghế dựa, có người hôm nay muốn ăn nó. Lăng Hàn nói ra. A, Hoán tuyết một đêm này đều ngủ không được ngon giấc. Hơn nhiều hai cái mắt quầng thâm. Nàng khiêng tờ nào từ trong phủ của thành chủ lấy ra cái ghế. Chạy theo Lăng Hàn. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3197 nhường nhịn lẫn nhau 10 chiêu mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. 3198. Chương 3197 nhường nhịn lẫn nhau 10 chiêu mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn cùng Hoán tuyết đoạn đường này chạy tuyệt đối quay đầu tỷ số siêu cao. Mỹ nữ vốn là thu hút ánh mắt người ta. Huống chi còn khiêng một chiếc ghế dựa mà Lăng Hàn danh tiếng cũng không thấp. Một đường đánh tiến vào hôm nay trận chung kết. Tuy rằng nhất định sẽ bại bởi Thác Bạt Thiên Hoang, nhưng như thế nào cũng coi như là một nhân vật nổi danh rồi. Hiện tại, hai người dùng phương thức như vậy đi qua, tự nhiên mỗi người hiếu kỳ. Hắn không phải là đi tham gia trận chung kết ấy ư, đây cũng là huyên náo tuồng nào. Đây là muốn biểu đạt vẻ khinh thường ấy ư, ngồi ứng đối Thác Bạt Thiên Hoang. Đáng tiếc không có phiếu vé, bằng không thì thật muốn tận mắt nhìn thấy. Rất nhanh, Lăng Hàn cùng tiểu thị nữ liền đi tới võ đạo trường. Chứng kiến Lăng Hàn hai người khiêng một cái ghế. Cổng bảo vệ tự nhiên cũng hết sức kinh ngạc. Có thể Lăng Hàn chính là hôm nay trận chung kết tuyển thủ. Đừng nói kèm theo cái ghế. Chính là mang theo hỏa tiễn đến. Chỉ cần đừng tại trong trận chung kết sử dụng, bọn hắn cũng không dám cản trở a. Bất quá, bọn hắn đi vào thời điểm, vừa vặn chứng kiến Thích Tùy Phong. Ta, moa. Chứng kiến Hoán tuyết khiêng cái ghế. Vô luận kiểu dáng, màu sắc đều là như vậy được nhìn quen mắt. Hắn ngay lập tức sẽ nhận ra được. Mẹ kiếp! Đây không phải là phủ thành chủ tờ nào sao? Lăng Hàn a Lăng Hàn, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, cho là mình có thắng khả năng sao? Hừ hừ, hắn cười lạnh. Lăng Hàn vừa thấy, hướng về tiểu thị nữ nói Hoán Tuyết, cười lạnh. Đối với mệnh lệnh của thiếu gia, Hoán Tuyết đương nhiên là một tia giảm giá cũng không đánh mà đi chấp hành. Nàng lập tức lộ ra một vòng cứng rắn cười lạnh. Này nhìn trong mắt của Thích Tùy Phong, liền biến thành xích quả quả cười nhạo. Nhìn, lão nương đã chuẩn bị cho tốt ngươi muốn ăn cái ghế, nhanh đi rửa sạch sẽ miệng. Hắn không khỏi giận dữ, Lăng Hàn đáng giận, không nghĩ tới thị nữ của hắn cũng là như thế. Quả nhiên, có bao nhiêu chủ nhân, liền có bao nhiêu tôi tớ. Lăng Hàn, ta chờ đây nhìn màn kịch hay của ngươi, hắn cười lạnh nói. Lăng Hàn là tuyệt đối không có khả năng thắng Thác Bạt Thiên Hoang đấy. Cho nên, hắn cũng liền bây giờ có thể làm một chút trách. Chờ sau đó chỉ có nước khóc. Hoán Tuyết, nhăn mặt. Lăng Hàn nói ra. A, tiểu thị nữ đem cái ghế để qua một bên, sau đó làm một cái mặt ruột. A, thật là xấu hổ. Thích Tùy Phong nghe răng. Lăng Hàn căn bản không với hắn trực tiếp đáp lời, mà là thông qua thị nữ của chính mình để hoàn thành trào phúng. Đây thật là thật quá mức. Không chấp nhặt với hắn, dù sao rất nhanh tiểu tử này sẽ gặp quỳ xuống hát chinh phục. Không chấp nhặt với ngươi. Hắn nghênh ngang rời đi. Lăng Hàn mỉm cười, hắn muốn biết Thích Tùy Phong đến cùng sẽ không đem cái ghế này ăn. Ừ, có chút mong đợi. Hoán Tuyết đi. Hai người tiến vào võ đạo trường. Hoán Tuyết đi trước thính phòng ngồi xuống. Nàng như vậy khiêng cái ghế, lại để cho một đường người đi qua đều là ré mắt. Ồ, đây là ngại võ đạo trường cái ghế ngồi được không thoải mái, cho nên tự chuẩn bị cái ghế sao? Lăng Hàn đi chuẩn bị một chút. Bởi vì hôm nay chỉ có một cuộc chiến đấu, trên thời gian tự nhiên là thập phần đầy đủ. Muốn tới 10 điểm mới sẽ bắt đầu. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, sau đó đã có người tới thông tri hắn, nên ra sân. Lăng Hàn đi theo người nọ, tiến vào sân thi đấu lúc, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Rõ ràng không có người cho mình ủng hộ. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn biết Thác Bạt Thiên Hoang nhân khí cao, nhưng không có một người nhìn hảo chính mình. Ai? Ngay sau đó Thác Bạt Thiên Hoang cũng ra sân. Cái này hoàn toàn khác nhau, như sấm tiếng vỗ tay vang lên, vô số nam nữ xé cổ họng thét lên, hưng phấn tột đỉnh. Đối đãi khác biệt cũng quá nghiêm trọng. Lăng Hàn chắp hai tay sau lưng. Này dao động không được tâm linh của hắn. Trong nguyên thế giới hắn không biết chém bao nhiêu thiên kiêu. Cuối cùng, thiên hạ dùng hắn vi tôn. Nguyên thế giới như thế, nơi đây cũng không ngoại lệ. Bắt đầu trọng tài tuyên bố. Thác Bạt Thiên Hoang nhìn về phía Lăng Hàn. Thản nhiên nói nếu là trận chung kết, quá sắp kết thúc rồi cũng không tốt. Ta để cho ngươi 10 chiêu. Ra tay đi. Hắn tiếng nói không hề cực lệ, nhưng tự nhiên có một cổ khí phách làm cho người ta cam tâm tình nguyện thần phục. Lăng Hàn cười cười, dưới chân búng ra, hướng về Thác Bạt Thiên Hoang đánh tới. Thác Bạt Thiên Hoang quả nhiên không có ra tay, dưới chân hắn tùy ý mà động, rất nhanh thì nhường cho qua 10 chiêu. Ta muốn ra tay. Hắn nói ra thanh âm trong sáng, tóc ố tóc đen ánh sáng, không nói ra được phiêu giật. Hắn ra tay, chiếu, u, một chưởng hướng về Lăng Hàn bổ tới. Tay của hắn so với tuyệt đại bộ phân nữ nhân đều muốn bạch, bóng loáng như ngọc, lại để cho nữ nhân đều sẽ ghen ghét. Có thể một chưởng này gọt tới đây, nhưng như cùng một cây thiên đao, có thể bổ ra đại địa, có không gì không phá chi uy. Lăng Hàn không có chống đỡ, tương tự dưới chân hoạt động, đem công kích của Thác Bạt Thiên Hoang kể hết tránh khỏi. Rất nhanh cũng là 10 chiêu quá khứ. trả lại ngươi 10 chiêu. Lăng Hàn thản nhiên nói. A, trên khán đài tất cả mọi người là nhe răng. Bởi vì đây là trận chung kết. Trong sân còn mở ra khuyết đại âm thanh trang bị. Tinh tường đem đối thoại của hai người truyền vào trong tai mỗi người. Lăng Hàn rõ ràng tận lực để cho Thác Bạc Thiên Hoang 10 chiêu. Này, cho tới bây giờ chỉ có Thác Bạc Thiên Hoang làm cho người ta thu phần, hôm nay rõ ràng cũng bị nhượng chiêu rồi hả? Phải biết, người khác tại trước mặt Thác Bạc Thiên Hoang huyên hoang. Kết quả chỉ có một. Cái kia chính là bị đánh thành đống cặn bã. Có thể Lăng Hàn chứ? 10 chiêu đã qua, hắn vẫn vui sướng, không có được một chút xíu tổn thương. Thật không thể tin, thật sự là thật không thể tin. Mọi người nguyên lai tưởng rằng trận này trận chung kết chẳng qua là đi qua sân khấu. Lăng Hàn nếu thông minh, vậy sớm đầu hàng. Không thông minh, cái kia chính là bị đánh đống cặn bã. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có đến, có quay về. Gia hỏa này thật không sẽ có thể cùng Thác Bạc Thiên Hoang đối kháng đi. Không có khả năng. Thác Bạc Thiên Hoang chẳng qua là sơ suất quá. Không có sử ra toàn lực. Mới khiến cho tiểu tử này có thể tránh thoát 10 chiêu. Ừ, nhất định như thế. Này 10 chiêu mà nói khẳng định lại để cho tiểu tử kia sử xuất cả người thế võ. Thiên Hoang đại nhân chỉ phải chăm chỉ một điểm lập tức có thể lấy được thắng lợi. Mọi người rất nhanh thì đè xuống khiếp sợ. Thác Bạc Thiên Hoang vô địch chi uy khắc sâu tại mỗi một người trong lòng. Ô, Thác Bạc Thiên Hoang cũng là hơi hơi kinh ngạc. Hắn gật gật đầu, ngươi rất không tồi, thực lực vượt qua ta tưởng tượng. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi nếu chỉ có điểm ấy thực lực, nhưng phải để cho ta thất vọng rồi. Ha ha ha ha, Thác Bạc Thiên Hoang ngưỡng thiên đại cười, ngươi rất ngông cuồng. Thực sự cầu thị mà thôi. Lăng Hàn thản nhiên nói. Thác Bạc Thiên Hoang phủi phủi tay, được, ta sẽ chăm chú một điểm. Hắn xuất thủ lần nữa. Xoát. Một trường bổ tới. Kinh lực phóng ra ngoài. Hướng về Lăng Hàn gọt tới. Tạo thành đáng sợ tiếng nổ đùng đoàng. Cái này còn không có đột phá vận tốc âm thanh, nhưng chinh lịch đã không xa. A, không hổ là Thác Bạc Thiên Hoang, công kích tốc độ tiếp cận vận tốc âm thanh. Phải biết, chỉ có hoán huyết cảnh tốc độ mới có thể đạt tới vận tốc âm thanh. Cho nên nói Thác Bạc Thiên Hoang chính là hoán huyết cảnh dưới đệ nhất nhân, không người nào có thể dao động. Tất cả mọi người là cảm khái. Chỉ là bọn hắn nói chuyện tốc độ đương nhiên không sánh bằng công kích của Thác Bạc Thiên Hoang tốc độ. Một chưởng này đã bổ tới Lăng Hàn trước mặt. Lăng Hàn một tay thả lỏng phía sau, tay kia thì là hóa thành quả đấm, về phía trước oanh tới. Bành Thác Bạc Thiên Hoang đảo này trưởng lực lập tức bị chấn nát. Lần này toàn trường xôn xao. Lúc trước có thể nói là Thác Bạc Thiên Hoang nhường. Căn bản không hề sử dụng toàn lực. Nhưng mới rồi một kích kia Thác Bạc Thiên Hoang chính mình nói tất cả. Sẽ chăm chú một điểm. Trời ạ, Thác Bạc Thiên Hoang chăm chú một điểm đều không có đem Lăng Hàn giải quyết. Vậy cần rất nghiêm túc, còn là hoàn toàn chăm chú mới được. Thác Bạc Thiên Hoang cuối cùng lộ ra vẻ nghiêm nghị. Khóe miệng chậm rãi toét ra. Toàn bộ người tản mát ra vô tận chiến ý, nguyên lai ngươi mạnh như vậy thật sự là quá tốt. Hắn tỏ ra thập phần vui vẻ. Ta vẫn muốn tìm ngang tay. Nhưng đáng tiếc. Làm như ta rảo bước tiến lên 12 mạch về sau. Liền tìm chịu đựng ta một kích người đều là không được. Hôm nay, ngươi có thể hay không để cho ta thỏa thích đánh một trận. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3198 hai con quái vật. 3199. Chương 3198 hai con quái vật. Lăng Hàn cười cười đúng dịp. Ta cũng chưa bao giờ gặp địch, ngươi lại có thể ngăn ta mấy chiêu. Đối chọi tương đối gay gắt, khí thế không rơi một phần. Trên khán đài, mọi người nhiệt huyết đều là sôi trào lên, kích tình cũng bắt đầu thiêu đốt. Kỳ thật thiên về một bên chiến đấu có gì để nhìn thế lực ngang nhau mới có thể đặc sắc. Đến buông tay một đánh đi, ta vẫn chờ nhìn người nào đó ăn cái ghế đây. Lăng Hàn nói ra. Trên khán đài Thích Tùy Phong mặt đen như mực, vô cùng phát điên, thật muốn lao xuống trận cùng Lăng Hàn đại chiến. Nhưng đừng nói có quy tắc hạn chế, coi như là cho phép hắn có thể kết cục, hắn cũng sẽ không dưới đi. Như thế nào, muốn ăn đòn đúng không? Hắn biết rõ Thác Bạc Thiên Hoang khủng bố cỡ nào. Liền Thác Bạc Thiên Hoang đều cần nghiêm túc đối thủ. Hắn làm sao có thể địch nổi? Được, Thác Bạc Thiên Hoang lộ ra dáng tươi cười. Đây là nụ cười vui vẻ. Là một người vô địch quá lâu. Khó được gặp gỡ một đối thủ tốt. Phát từ đáy lòng vui vẻ. Hắn rốt cuộc bày ra một cái tiến công xu thế. Hình như là nào đó trưởng pháp khởi thủ thức. Nói thế mọi người cho rằng. Đạt tới 12 mạch sau chính là thông mạch cảnh phần cuối. Sự thật nhưng không phải như thế. Thập nhị chính kinh ra còn có 8 cái ẩn mạch. Cho nên thông mạch cảnh cực cảnh hẳn là 20 mạch. Lực lượng của ngươi không kém gì ta, chắc đã thông mấy cái kỳ kinh chứ. Ha ha, tất cả mọi người đều cho là ta là vì lần này luận võ đại tái mới áp chế cảnh giới, không có bước vào hoán huyết cảnh. Nhưng lại không biết, ta chỉ là vì đả thông 8 cái ẩn mạch. Lời của hắn, theo cả, hơ, to, à, cơ, hơ, mơ khí truyền khắp trên trận mỗi một cái góc nhỏ. Lập tức đã dẫn phát náo động lớn. Cái gì, 12 mạch rõ ràng không phải là thông mạch cảnh phần cuối. Còn có 8 cái ẩn mạch. Ồ, ta giống như nghe nói qua, cái kia được xưng là kỳ kinh bát mạch. Vì cái gì từ xưa tới nay chưa từng có ai đánh thông qua. Ngươi không có nghe Thác Bạc Thiên Hoang nói sao? Được kêu là ẩn mạch. Tùy tùy tiện tiện có thể cảm ứng được. Cái này còn kêu ẩn mạch sao? Khó trách Thác Bạc Thiên Hoang mạnh như vậy. Hạ thủ không có ai đỡ nổi một hiệp. Nguyên lai hắn là 13 mạch. 14 mạch thậm chí còn cao hơn nữa. A, Lăng Hàn kia cũng đả thông ẩn mạch. Hai con quái vật A. Đừng nói người bình thường khiếp sợ. Chính là ba đại gia tộc, 6 tiểu thế gia người cũng là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn xác thực nghe nói qua kỳ kinh bát mạch truyền thuyết. Nhưng vẫn cho là đó chỉ là một tung tin vịt. Căn bản không có người có thể với tới. Không nghĩ tới lại là thật sự. Hơn nữa thoáng cách liền đi tới 2 cách như vậy vượt qua thiên tài. Lăng Hàn kia có thể mời chào xuống. Huyền Thanh Kỳ phó đội trưởng đến từ thiên viễn địa khu, thân gia trong sạch, có thể hứa dùng lãi nặng thu vào nhà tộc. Lập tức lại để cho trong nhà tiến hành hoạt động, đem kẻ này cột vào Thích gia ta trên chiến xa. Đại gia tộc thuộc trên khán đài, người cầm quyền ai cũng phát ra giống nhau chỉ lệnh, cái kia chính là mời chào Lăng Hàn. Đây là một cái thân thế trong sạch người ngoại lai. Có thể dùng trọn rể phương pháp xử lý đưa hắn cùng gia tộc của chính mình buộc tới một chỗ. Tương lai cực kỳ có khả năng bởi vì Lăng Hàn mà cạnh cửa phát quang. Lăng Hàn kinh ngạc nhìn xem Thác Bạc Thiên Hoang, chuyện của kỳ kinh bát mạch ngươi rõ ràng cũng dám nói ra trước mặt mọi người đến. Bất quá, như là đã công bố, hắn cũng không sao. Nói buổi sáng hôm nay thời điểm, mới vừa đả thông điều thứ 3 ẩn mạch. Ta đầu năm thời điểm đả thông điều thứ 3 ẩn mạch, hôm nay đã là viên mãn, đang tại cảm ứng điều thứ 4. Thác Bạc Thiên Hoang nói. Đã như vậy, tu vi của chúng ta miễn cưỡng coi như là giống nhau. Ta đây thì sẽ không có bất kỳ giữ lại. Bành y phục của hắn mãnh liệt cố lấy đến, giống như thổi đầy khí tựa như. Đây là trong cơ thể hắn bí lực bắt đầu khởi động. Lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Có một tí tia trực tiếp từ trong da tràn ra. Mới sẽ đem hắn quần áo căng ra. Hắn tóc đen đầy đầu cuồng loạn nhảy múa, tỏ ra phóng đãng không bị trói buộc. Lăng Hàn cảm thấy áp lực. Đối thủ này thực sự không yếu. Không nhưng tương tự mở ra 15 đạo kinh mạch. Nhưng lại đem điều thứ 3 ẩn mạch mở rộng đã đến cực hạn. Đương nhiên, mỗi người cực hạn đều là bất đồng. Cho nên, Lăng Hàn dù là vừa mới đả thông điều thứ 3 ẩn mạch. Nói không chừng lực lượng cũng không thể so với Thác Bạc Thiên Hoang thua kém. Nhưng mà có thể đả thông ẩn mạch đấy, lại có không người nào là thiên túng kỳ tài. Cho nên, Lăng Hàn tưởng tại lực lượng vượt qua Thác Bạc Thiên Hoang, khó. Tại lực lượng đã rơi hạ phong. Hơn nữa Thác Bạc Thiên Hoang rõ ràng thật sự quyết tâm. Lăng Hàn nếu là còn tùy tiện lời nói. Đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì. Hắn tự tin vô địch nhưng cũng sẽ không mù quáng tự đại. Lăng Hàn đồng dạng bày ra một cái công kích tư thế, đây là yêu hầu quyền. Rõ ràng hai người đều không có ra chiêu, nhưng tại mọi người nhìn lại, nhưng là mưa gió sắp tới. Các ngươi nhìn Thác Bạc Thiên Hoang có giống hay không một cây đao? Ồ! Thật sự là kỳ quái a. Hắn rõ ràng là một người. Nhưng vì cái gì cho ta một loại đao cảm giác? Hơn nữa còn là chém ra một đao. Không có gì không ngừng. Lăng Hàn cũng thế, như một đầu viễn cổ yêu hầu, song cước đạp địa, song thủ sanh thiên, vô cùng kinh khủng. Đây là một loại khí thế. Theo lý mà nói, chỉ có tu vi rào bước tiến lên hoán huyết cảnh. Huyết khí sôi trào về sau, mới có cơ hội hình thành như vậy thế. Nhưng bây giờ, hai người này chiến ý đều quá mạnh mẽ. Hoặc có lẽ là, tại kỹ pháp nắm giữ trên đã đạt tới tột đỉnh cao độ. Tự nhiên mà vậy liền hình đã thành khí thế. Có người giải thích nói, đây là một tên cường giả hoán huyết cảnh. Vậy theo như tiền bối đến xem, ai mạnh mẽ hơn một chút. Người cường giả kia trầm ngâm, sau đó lắc đầu vậy thực sự đánh về sau mới biết. Hiện tại, lại không có người cho rằng Thác Bạc Thiên Hoang tất thắng. Lăng Hàn rõ ràng là 15 mạch. Tuy rằng thoáng phải kém hơn như vậy một chút xíu. Nhưng đắt là chân chính đánh nhau cùng cấp. Ai đều có thể thắng, ai cũng đều có thể thua. Đến Thác Bạc Thiên Hoang khẽ quát một tiếng. Thân hình xếp ra. Song trưởng chém bay bên trong. Kinh lực đột phá vận tốc âm thanh. Trồng nổi lên sóng âm. Hóa thành hình đao. Hướng về Lăng Hàn chém tới. Lăng Hàn không sợ, yêu hầu quyền triển khai, tương tự có dấu quyền trồng lên lấy sóng âm oanh ra. Bành, bành, bành, bành, bành. Hai cỗ lực lượng đánh lên. Trước phát ra một tiếng trọng hưởng. Sau đó chính là dày đặc vô cùng được tiếng va đập. Thật lâu về sau. Đao ấm. Dấu quyền ngay ngắn hướng biến mất. Này hai người đều là thật là đáng sợ. Chồng lên nhau ít nhất 10 trọng lực lượng. Cho nên, kích thứ nhất giao phong về sau. Lực lượng tiếp tục va chạm. Như mưa đá không dứt. Có một tên hoán huyết cảnh bị đẩy lên giải thích đài. Chiến đấu như vậy. Người bình thường. Dù là 12 mạch cũng đã xem trọng không là rất rõ rồi. Cần phải có người giải thích. Theo ta biết. Thanh lôi quyền của Thác Bạc gia cũng không quá đáng trồng lên 9 trọng lực. Hơn nữa, Thác Bạc Thiên Hoang dùng là hẳn là đao pháp. Chẳng qua là dùng bàn tay đánh ra mà thôi. Tuyệt không phải thanh lôi quyền. Quyền pháp của Lăng Hàn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hai người này tất nhiên có không được kỳ ngộ. Tất cả mọi người là hâm mộ lại đỏ mắt. Tại cảnh giới không thay đổi dưới tình huống, tu luyện càng vũ khí cường đại không thể nghi ngờ là tăng lên chiến lực rất thực tế nhất phương pháp. Mà ở trên người của Lăng Hàn cùng Thác Bạc Thiên Hoang, liền cất giấu như vậy đại bí mật. Lăng Hàn kỳ thật không nghĩ tại trường hợp công khai vận dụng yêu hầu quyền. Nhưng đối với kỳ vân quả lại là nhất định phải có. Cho nên, hắn nhất định phải thắng. Vậy đến đánh đi. mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3199 hàn khí. 3200. Chương 3199 hàn khí. Lăng Hàn chiến thác Bạt Thiên Hoang. Này vốn là một cuộc không huyền niệm chút nào chiến đấu. Thác Bạt Thiên Hoang 3-2 lần xuống có thể đem Lăng Hàn giải quyết. Như cùng người đám dự đoán như vậy. Lấy đi vô địch danh hiệu. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng Lăng Hàn lại là cái khác yêu nghiệt. Hai đại yêu nghiệt đại chiến chẳng biết hưu chết về tay ai, ai có thể đoán trước. Giết Thác Bạt Thiên Hoang vọt ra. Hai tay tật chạm. Xẹp xẹp xẹp. Từng đạo đao kình chém tới. Kình lực phóng ra ngoài phía dưới. Mỗi một đạo đều là vô cùng đáng sợ. Có thể mang cử thạch chém vỡ. Bởi vì lực lượng này cao tới 20 vạn cân trở lên. Lăng Hàn không kém bao nhiêu. Hai đấm huy động liên tục cùng Thác Bạt Thiên Hoang đối chiến. Bành bành bành. Mọi người chỉ có thể nhìn được trong sân bụi bặm gạn đục khơi trong. Nhưng cụ thể hình ảnh nhưng là hoàn toàn mơ hồ. Thập nhất trọng lực, thập nhị trọng lực, 13 trọng lực. Hai mọi người đang từ từ tăng lên trọng lực số lượng. Nhưng thời điểm này, chính là hoán huyết cảnh cường giả cũng không cách nào bắt. Nếu không tên kia giải thích khẳng định phải ôm đầu kinh hô. Trên thực tế, đây cũng là Lăng Hàn cùng Thác Bạt Thiên Hoang cố ý làm. Bọn hắn có vô địch tín niệm. Nhưng cuối cùng tu vi trước mắt còn quá thấp. Nếu đưa tới hoán huyết cảnh hoặc là cực cốt cảnh cường giả ngấp nghé. Bọn hắn lấy cái gì đến vượt qua. Cho nên thích hợp ít xuất hiện hay vẫn là cần thiết. Mười trọng lực tuy rằng làm cho người ta khiếp sợ. Có thể cũng chỉ là so với hào phú bí thuật mạnh một chút xíu. Vì thế liền bí quá hóa liều lời nói. Này trả giá cùng thu hoạch không thật là có lợi nhất. Làm Lăng Hàn đem trọng điệp chi lực đẩy đi vào 14 trọng lúc. Thác Bạt Thiên Hoang không tiếp tục đem lực lượng trùng điệp mấy nâng lên trên thăng. Cái này là cực hạn của ngươi, Lăng Hàn hỏi. Ngươi đoán. Thác Bạt Thiên Hoang nói ra. Hắn tự tin. Tự phụ. Nhưng tuyệt không tự đại. Làm sao đem áp chủ bài sáng cho Lăng Hàn. Lăng Hàn nhưng là suy đoán. Hắn hẳn đã là đạt đến cực hạn. Nhưng cùng một dạng với chính mình. Nếu là vận chuyển công pháp lời nói. Có lẽ có thể mang chồng lên nhau cấp độ lại nâng lên trên thăng một ít. Sẽ có một cái ngắn ngủi bạo phát kỳ. Nhưng hắn tin tưởng công pháp của Thác Bạt Thiên Hoang tuyệt đối so với không hơn hầu ca công pháp. Không phải không thừa nhận. Võ đạo thiên phú của ngươi so với ta còn muốn cao hơn như vậy một chút xíu. Thác Bạt Thiên Hoang lại nói. Ngươi mới vừa vặn sáng lập điều thứ 3 ẩn mạch. Ta nhưng đã đem ẩn mạch thứ 3 mở rộng đã đến cực hạn. Tuy vậy, ta cũng không có tài lực lượng chiếm được thượng phong. Đây là sự thật. Vốn Thác Bạt Thiên Hoang tài lực lượng chắc có hơi yếu ưu thế. Cái này chỉ có thể nói rõ. Lăng Hàn khai tích đấy mỗi một đường kinh mạch nếu so với hắn rộng lớn một chút xíu. Cho nên tích lũy sau khi thức dậy. Dùng 14 đường kinh mạch số lượng có thể cùng 15 đầu cùng so sánh. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Đánh nhau cùng cấp. Hắn rõ ràng không cách nào nghiền ép. Tình huống như vậy đã rất ít xuất hiện. Chỉ có thể nói. Hắn mới từ võ đạo vừa bước. Cho nên tích lũy ưu thế quá ít. Nếu hắn không là tại mỗi cảnh giới đều dài đến mức tận cùng lời nói. Cái kia gặp lại thiên tài gì? Phỏng đoán cùng giai liền không cách nào cùng hắn đối kháng. Bất quá, ngươi đối với võ thực sự hiểu rõ không? Thác Bạt Thiên Hoang đột nhiên dừng tay. Lăng Hàn cũng dừng tay, mắt xót đối phương. Đầy trời cát bụi chậm rãi rơi xuống đất, hai người lần nữa trở lên rõ ràng. Trong hai mắt của Thác Bạt Thiên Hoang đột nhiên hiện lên một vẻ kinh dị. Thuộc gì chính là, từ trong thân thể của hắn đúng là đã tuôn ra khí màu trắng. không phải tức. Lăng Hàn lập tức lắc đầu, đó là bị đọng lại hơi nước. Thân thể của Thác Bạc Thiên Hoang đột nhiên hạ thấp đến băng điểm, ảnh hưởng tới bốn phía độ ấm, dẫn đến nhiệt không khí gặp lạnh, tạo thành mắt trần có thể thấy hơi nước. Võ Lăng Hàn tò mò nói, đây là Hàn băng đao. Thác Bạc Thiên Hoang nói, đây vốn là một số đao pháp, nhưng bị ta sáp nhập vào trường pháp bên trong. Bởi vì ta am hiểu nhất chính là trường pháp. Binh khí lời nói, cuối cùng không bằng bàn tay của chính mình tới linh hoạt. Một câu tiếp theo lời nói, Lăng Hàn vô cùng đồng ý, hắn cũng càng ra thích dụng quyền. Người này có chút lợi hại đấy. Hóa đao pháp vì trường pháp. Phải biết, này giống như là võ đạo tông sư mới có thể làm được. Hắn mới chỉ là thông mạch cảnh liền có thể hoàn thành. Phần này thiên phú khá kinh người. Ăn ta một trưởng. Thác Bạc Thiên Hoang một trưởng vỗ ra. Xác thực, nhưng nói đây là một trưởng chém ra, kình lực phóng ra ngoài, hóa thành một đạo bạch sắc xương dao. Quả nhiên, hắn đem hàn khí cũng sáp nhập vào một trưởng này trong. Thật không thể tin, thật bất khả tư nghị giải thích trên đài. Tên kia hoán huyết cảnh khuôn mặt vẻ mặt. Kêu la om sòm. Ta nhìn thấy gì thật sự là không thể tin được a, phải biết. Thông mạch cảnh chỉ có thể làm được kình lực phóng ra ngoài. Có thể Thác Bạc Thiên Hoang rõ ràng còn đem xương lạnh chi lực sáp nhập vào kình lực ở bên trong. Như là đang nằm mơ. Dù là tại hoán huyết cảnh, cũng không có mấy người có thể tu ra hàn băng, dực viêm, thiên lôi cùng bí lực. Đây là thuộc về cực cốt cảnh năng lực. Trời ạ, này thật là khiến người ta không thể tin vào hai mắt của mình. Thác Bạc Thiên Hoang tuyệt không phải trăm năm cấp bậc thiên tài, mà là nghìn năm, thậm chí vạn năm. Bị hắn như vậy gầm một tiếng, trên khán đài người mới biết Thác Bạc Thiên Hoang đánh ra này một phát công kích đại biểu cho ý nghĩa gì. Hắn đột phá cảnh giới bình chướng, tu xuất ra chỉ có cực cốt cảnh cường giả mới có thể có thủ đoạn. Ví dụ như, kình lực phóng ra ngoài là thuộc về mười mạch dùng trở lên cường giả mới có thể có thủ đoạn. Mặc ngươi cửu mạch xuất sắc đi nữa cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Có thể Thác Bạc Thiên Hoang chứ? Liền trực tiếp bước hai cảnh giới. Không gì sánh kịp, thiên mới đến không cách nào hình dung. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không kinh sợ. Hừ. U. To. Y. Quyền đón đỡ. Nhưng kình lực có thể xa xa hóa giải. Có thể một luồng hơi lạnh nhưng là xâm cốt mà đến. Lại để cho máu của hắn lưu động. Thậm chí lực lượng lưu chuyển đều là chậm lại. Một kích này hai đánh bại là không có việc gì. Nhưng hàn ý tích lũy phía dưới, nhất định sẽ ảnh hưởng chiến lực của hắn, để cho hắn tốc độ đánh trở nên chậm, di động trở nên chậm. Tóm lại, cái gì cũng biết không bằng lúc bình thường. Lăng Hàn tâm niệm nhất động, hầu ca công pháp đã là vận chuyển. Lập tức, một cỗ lực lượng tràn trề trào lên, lập tức liền để cho hắn khôi phục bình thường. Ừ, Thác Bạc Thiên Hoang lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thấy được rõ ràng, Lăng Hàn ngay từ đầu quả thật bị hắn bí thuật ảnh hưởng tới. Nhưng rất nhanh thì hồi phục xong. Toàn thân bao phủ một tầng mắt thường không cách nào thấy lớp năng lượng. Chỉ có hắn rời đi gần như vậy mới có thể cảm ứng được. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, người khác nói ngươi có thể vận chuyển cực cốt cảnh năng lực, nhưng ta cũng không cho là như vậy. Ngươi nhất định là đầu cơ trục lợi rồi, hoặc là được kỳ ngộ gì. Thác Bạc Thiên Hoang im lặng trong khoảnh khắc, mới nói không sai. Ta đã từng ăn một viên nghìn năm cấp bậc băng linh chu quả, để cho ta đang vận chuyển nào đó vũ khí thời điểm, tại bí lực trong dung nhập hàn khí. Quả nhiên, Lăng Hàn tin tưởng Thác Bạc Thiên Hoang là một thiên tài. Nhưng thiên mới đến có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới, tu ra cực cốt cảnh năng lực, hắn là tuyệt đối không tin. Một chiêu này không dùng được, thay đổi đi. Hắn thản nhiên nói. Vậy liền trở về võ đạo chân lý. Kẻ lực mạnh thắng thác bạc thiên hoang gào to một tiếng. Lần nữa hướng về Lăng Hàn đánh tới. Võ đạo cấp độ càng thấp, cái kia có thể vận dụng thủ đoạn thì càng ít. Không có cách nào tựa như kèm theo hàn khí công kích loại này. Là đặc thuộc về cực cốt cảnh đấy. Mà với huyết khí hình thành sát ý áp bách đối thủ, vậy cũng phải đến hoán huyết cảnh mới có thể có. Còn có sôi trào huyết khí tiến hành bộc phát, đều không thuộc về thông mạch cảnh tầng thứ này. Tại tầng thứ này, liền chỉ có hai loại năng lực hình lực phóng ra ngoài, trùng điệp lực lượng. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3200 thắng. 3201. Chương 3200 thắng. Thác bạc thiên hoang cùng chiến đấu của Lăng Hàn trở về thông mạch cảnh bản chất. Đó chính là liều mạng lực lượng. Liều kình lực phóng ra ngoài. Hợp lực lượng chồng lên số tầng. Nên đắc song thác bạc thiên hoang giống lên một tiếng. Thanh âm cực lớn. Chấn động trên khán đài, rất nhiều người đều là không tự chủ được bịt kín lỗ tai. Hắn nhảy lên thật cao. Hướng về Lăng Hàn đánh giết mà đi. Một trường vỗ xuống. Phảng phất cây Phật thủ trong nắm lấy một thanh thiên đao. Có thể mang đại địa đều là chém ra. Chiến đến thời điểm này. Lại không có ai nghi vấn thực lực của Lăng Hàn. Đây là một cái cùng thác bạc thiên hoang có thể sánh ngang siêu cấp thiên tài. Có thể văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Hôm nay, giữa hai người nhất định phải có một người ngã xuống. Sẽ là ai chứ? Lăng Hàn đồng dạng gào to một tiếng. Hắn vận chuyển hầu ca công pháp. Đột đột đột. Trái tim tăng tốc độ nhịp đập. Bắt đầu khởi động ra càng nhiều nữa huyết dịch. Gia tốc huyết dịch lưu chuyển. Cũng làm cho thân thể bộc phát ra so với trạng thái bình thường lớn hơn tiềm năng. Phá hắn hơn U, V, Q, Q, O, Y, ra nắm đấm. Bành bành bành bành thỉnh thị. Đối oanh bên trong, sắc nhọn vang không dứt, thác bạc thiên hoang cũng là bị sinh sôi chấn bay ra ngoài. Cái gì? Trên khán đài tất cả mọi người là mắt thấy một màn này, đều là hai mắt đều là xông ra ngoài, không thể tin tưởng. Lăng Hàn đây là muốn thắng sao? Thác bạc thiên hoang một cái chết thân, rơi trên mặt đất, khóe miệng có một tí máu. Vừa rồi trong một kích kia, hắn vận chuyển công pháp. Khiến cho đắc lực lượng trùng điệp đạt đến thập bát trọng. Không nghĩ tới. Tại trên một kích này. Hắn nhưng là gặp phải trọng thương. Lăng Hàn một quyền kia. Lực lượng trùng điệp ít nhất thập cửu tầng, thậm chí 20 tầng, trình độ kinh khủng. Bọn họ nguyên thủy lực lượng có kinh người dường nào. Đều là 20 vạn cân nảy sinh đấy. Bị như vậy một lớp. Thậm chí hai làn sóng kinh lực oanh chúng. Có thể không bị thương sao? Đây là thác bạc thiên hoang, đổi một cách bình thường một chút 12 mạch, đã sớm bị giết thành từng mảnh vụn rồi. Ngươi nắm giữ công pháp tại trên ta, quyền pháp cũng là như thế. Thác bạc thiên hoang thở dài. Ta nhận thua bất quá. Đây là bởi vì thông mạch cảnh thủ đoạn quá ít. Đợi rào bước tiến lên hoán huyết cảnh mà nói. Chúng ta cùng giai tái chiến. Ta tất sẽ không thua ngươi. Đây là nói thật. Tại nguyên thủy lực lượng tương đương dưới tình huống. Một phương nắm giữ công pháp. Võ cao minh. Có thể oanh ra mạnh hơn chiến lực. Chiếm thượng phong. Ai bảo đây là thông mạch cảnh đâu rồi. Liệu đúng là lực lượng. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Hắn bây giờ có thể đánh bại thác bạc thiên hoang. Như vậy theo cảnh giới tăng lên, đối phương cùng hắn chênh lệch chỉ sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Ngang tay, không có khả năng sự tình. Được a, ta rất chờ mong. Hắn gật gật đầu, nhưng là nói ra một câu nói như vậy. Cái này, làm người nha, phải khiêm tốn một điểm. Thác bạc thiên hoang quay người rời đi, đã bại, lưu ý gì? Cho đến thân ảnh của hắn biến mất ở trong lối đi nhỏ. trên khán đài mới vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay. Sau đó trở nên càng ngày càng dày tụ tập. Cuối cùng hóa thành giống như cuồng phong bạo vũ. Ai có thể tin tưởng vô địch thác bạc thiên hoang lại có thể sẽ bại. Ý vị này sự kết thúc của một thời đại mới mở sao. Lăng Hàn, Lăng Hàn, Lăng Hàn. Trên khán đài, mỗi người đều đang hô hoán tên của Lăng Hàn. Đây là quán quân lý nên lấy được vinh quang. Trời ạ! Thật sự là không thể tin được. Đội trưởng của chúng ta rõ ràng ngưu bức như vậy. Huyền Thanh Kỳ các chiến sĩ cũng là sôi trào lên. Trước đó, bọn hắn còn nói với Lăng Hàn. A quân ổn. Không nghĩ tới Lăng Hàn ngưu bức như vậy. Liền thác bạc thiên hoang đều là đánh bại. Kia là, đây chính là đội trưởng của Huyền Thanh Kỳ chúng ta. Khai phách 15 đường kinh mạch, có thể không lợi hại sao? Từ hôm nay trở đi, Huyền Thanh Kỳ chúng ta chính là bốn kỳ thứ nhất. Hoán Tuyết cũng là hưng phấn trên mặt đều muốn nở hoa rồi. Nàng dốc sức liều mạng vỗ hai tay. Giống như đạp nát cũng không quan tâm. Trong tâm của nàng tràn đầy kiêu ngạo. Để cho ngươi đám xem thường thiếu gia nhà ta. Bây giờ biết thiếu gia nhà ta lợi hại chứ? Bất quá, có người vui mừng đương nhiên cũng có người buồn. Ví dụ như Thích Tùy Phong. Trước đó, giết hắn đi cũng không tin Lăng Hàn có thể đánh bại thác bạc thiên hoang. Nhưng mà sự thật nhưng là như thế được tàn khốc. Thác bạc thiên hoang thực sự thất bại. Ý vị này, hắn muốn ăn một cái ghế. Làm trò đùa. Đừng nói cái ghế mùi vị tuyệt đối sẽ không ăn ngon. Hắn thân là Thích gia một đời tuổi trẻ kiệt xuất nhất truyền nhân. Có thể trước mặt mọi người như thế ném người sao? Tranh thủ thời gian trượt. Cái kia Thích Tùy Phong đừng muốn chạy a. Không nghĩ tới. Thanh âm của Lăng Hàn nhưng là vang lên. Thông qua khuyết đại âm thanh trang bị quyết định chỉnh đốn võ đạo trường truyền đi lại. Đừng muốn chạy a. Muốn chạy a. Trượt a. A. Còn mang về âm đấy. Trong nháy mắt. Thích Tùy Phong liền phát hiện có không mấy cặp mắt theo dõi chính mình. Rõ ràng đại bộ phân đều là người bình thường. Có thể sửng sốt cho hắn một loại bị kim đâm đau cảm giác. Ta cùng Thích Tùy Phong đánh cho cái đánh bạc. Nếu như ta đánh bại thác bạc thiên hoang, hắn liền muốn ăn một cái ghế. Hơn nữa còn là phủ thành chủ. Ta đã cái ghế đã mang đến. Chờ sau đó Thích Tùy Phong thì sẽ trước mặt mọi người biểu diễn. Hy vọng tất cả mọi người chớ vội đi. Cường thế vây xem. Lăng Hàn còn nói thêm. Khán đài quá lớn. Hắn đương nhiên không có khả năng thoáng cách liền đem Thích Tùy Phong từ 20 trong vạn người tìm ra. Nhưng không có quan hệ. Lời hắn nói đều sẽ bị phóng đại Thích Tùy Phong. Nguyện thua cược. Đến đây đi. Mọi người vừa nghe đều là vui vẻ. Người khác thắng được trận đấu. Hoặc là kích động đến chảy nước mắt. Hoặc là chính là hưng phấn hoa chân múa tay. Nào có như Lăng Hàn như vậy bình tĩnh. Rõ ràng trước nghĩ tới lấy người đổ ước. Tựa hồ đây mới là hắn càng coi trọng hơn đấy. Tiểu thị nữ lập tức khiêng cái ghế nhảy vào sân thi đấu. Nàng bây giờ là bát mạch. Lưng đeo một cái ghế vượt qua cao hai trượng tường cái kia là hoàn toàn được chút lòng thành. Kháo thật đúng là chuẩn bị xong cái ghế, còn không phải loại sách phổ thông đấy, mà là phủ thành chủ. Phủ thành chủ cái ghế mùi vị sẽ tốt một chút sao? Thích Tùy Phong bị vạn chúng chú mục, như thế nào trượt? Tuy rằng hắn quả thật rất muốn chuồn đi, nhưng bây giờ nếu lẻn, hắn sau này tại Hổ Cư Thành liền mơ tưởng ngẩng đầu được. Nguyện thua cược, đi xuống đi. Một tiếng nói giả nua vang lên tràn đầy uy nghiêm. Thích Tùy Phong lập tức trong lòng dùng mình, đây là phủ thành chủ mục quản gia. A, đây chính là một vị cực cốt cảnh cường giả lên tiếng, hắn dám không theo sao? Không thể làm gì. Thích Tùy Phong đành phải hướng về trong tràng đi tới. Bộ pháp thật chậm. Giống như tại bước nhập địa ngục tựa như. ý nào đó mà nói, đích thực là như thế. Có thể chậm nữa cũng chỉ có như vậy chút khoảng cách, hắn vẫn đi tới Lăng Hàn bên cạnh. Ăn đi! Lăng Hàn cười nói. Lăng Hàn! Ngươi không nên quá mức. Ta thế nhưng là thích gia đích truyền đệ tử. Như ngươi vậy nhục ta, gia tộc tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thích Tùy Phong cắn răng nói. Lăng Hàn liếc mắt vốn đang sợ ngươi tiêu hóa kém, ăn được một chân ý tứ thì thôi. Nhưng cái này của ngươi sao uy hiếp ta? Ha ha! Vậy một điểm không ít. Cho ta ăn hết tất cả đi. Thích Tùy Phong không khỏi lệ rơi đầy mặt. Hắn thật sự là truy tiện. Lại đi kích thích tên sát tinh này. Từ Lăng Hàn tại phủ thành chủ liên tiếp biểu hiện có thể biết rõ. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là một cái sợ phiền phức chủ. Đã xong, mua dây buộc mình. Ăn đi, lượng rất đủ, không cần lo lắng ăn không đủ no. Lăng Hàn thập phần săn sóc mà nói. Ăn a trên khán đài, xem náo nhiệt không chê lớn chuyện người nhao nhao ồn ào. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn.